Vì lời chào thân ái tới tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả K8. Sau một khoảng thời gian khá dài, hôm nay K8 mới gửi truyện về. Câu chuyện rất hay, Cưỡng hiếp con hầu. Đây chính là tập truyện nói về nhân quả của cậu Hai Đức. Và cậu Hai Đức đã làm ra điều gì, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An, ủng hộ cho Duy Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Cuối năm trời đông giá rét, những tia nắng yếu ớt mới chỉ lấp ló qua hàng tre già, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Lúc này tuy còn sớm nhưng trong ngôi nhà mái ngói năm gian của vợ chồng bá hộ Dương, không khí đã tỏ ra vô cùng vội vàng với bước chân nhanh nhẹn của đám gia nhân. Họ vội vã làm việc, chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt, chào đón người con trai duy nhất của ông bá, cậu Hai Đức trở về nhà sau thời gian dài xa cách. Đã hơn 5 năm trôi qua rồi kể từ cái ngày cậu Hai Đức theo chân những tuyết trở Tây Dương lên con tàu buôn to lớn sang học tập. Ông bá hộ Dương và vợ là bà cả Lan đã nghẹn ngào chờ đợi từng ngày, từng giờ, và ngày hôm nay giây phút đoàn tụ của gia đình đã đến gần hơn bao giờ hết. Không khí trong ngôi nhà to lớn cũng đang nóng lên cùng sự hào hứng và vui tươi hơn bao giờ hết. Gia nhân tấp nập chạy ngược chạy xuôi, chuẩn bị mọi thứ từ những món ăn mà cậu Hai Đức thích ăn nhất khi còn ở nhà như gà luộc, canh măng, giò mỡ, dưa hành, cho đến những việc trang trí dọn dẹp lại phòng ốc nhà cửa. Tất cả bọn họ làm việc trong không khí se lạnh của mùa đông. Nhưng niềm vui và sự háo hức dường như đã khiến cho họ quên cả cái lạnh. Cả căn nhà rộng lớn của ông bá hộ Dương ngập tràn sắc màu và tiếng cười. Mọi thứ như xua tan đi cái giá rét của những ngày cuối năm. Đám người đó cũng như ông bà chủ của mình, háo hức chờ đợi cậu Hai Đức trở về sau thời gian dài xa cách. Tiếng người nói chuyện huyên náo vang ra. Có hai gia nhân vừa làm việc vừa đối đáp với nhau. Nhanh cái tay lên nào. Nghe ông bá nói chỉ một chút nữa thôi là cậu Hai Đức sẽ về đến nhà đấy. Mau quét dọn cho thật sạch vào. Khi còn ở nhà thì cậu Hai Đức là người rất ưa sạch sẽ. Đừng để cậu Hai về mà thấy nhà cửa còn bẩn. Đúng vậy đó, thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào thôi cậu Hai Đức quyết định theo chân mấy tiết trở Tây Dương du học. Ấy vậy mà nhoáng một cái đã hơn 5 năm trôi qua rồi. Không biết mấy năm không gặp cậu Hai Đức có thay đổi gì nhiều không nhỉ? Tôi nhớ ngày đi cậu ấy vẫn chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi thôi. Sao lại không thay đổi cơ chứ? Cách đây không lâu tôi có dịp được ông bá cho xem một bức tranh chân dung mà cậu Hai Đức gửi về từ bên Tây Dương. Tôi nồm thấy cậu ấy cao lớn lắm, khác hẳn với đám thanh niên trai tráng trong làng mình. Vừa đen thui lại còi giom ốm yếu như là con trâu con bò bị hen suyễn. Cái gì mà bức tranh chân dung? Đúng là đồ nhà quê. Cái thứ đó người ta gọi là ảnh, là dùng một cái máy chỉ có ở bên Tây Dương chụp lại rồi sau đó gửi về. Trên đời này làm gì có ai vẽ được bức tranh nhỏ mà lại rõ như vậy cơ chứ. Nghe đối phương nói vậy thì người này mới cười hề hề. Thì tôi nào đâu có biết, ngày đó ông bá nhận được thư thì tôi đang ở bên cạnh theo hầu. Thế là may mắn được ông bá cho xem. Nói rồi người này lại quay sang với người phụ nữ đã lớn tuổi ngồi ở bên cạnh mình. Bà Liên này, trong nhà chúng ta ngoài ông bà chủ ra thì chắc bà là người nóng lòng gặp lại cậu Hai Đức nhất nhỉ. Tôi còn nhớ ngày xưa khi mà ông bà chủ bận công việc làm ăn thì chính một tay bà trông nom hầu hạ cậu Hai Đức mà. Không những thế cậu Hai Đức cũng rất là nghe lời bà có phải không? Nghe người này nói vậy thì bà Liên liền nở một nụ cười. Quả đúng như những gì người đó nói. Cũng giống như vợ chồng ông bá hộ Dương thì bà Liên đang rất chờ mong giây phút được gặp lại cậu Hai Đức. Tính đến nay bà Liên cũng đã hơn 50. Bà ở một mình không chồng không con, không người thân thích. Chính vì lẽ đó có thể nói khi cậu Hai Đức còn nhỏ thì bà Liên cũng coi cậu ta như là con của mình mà tận tình quan tâm chăm sóc. Bà Liên nói, thì khác gì tôi đâu, các người chẳng vậy à. Khi cậu chủ còn nhỏ mỗi lúc rảnh rỗi các người cũng thường xuyên chơi đùa với cậu ấy đấy thôi. Với lại ai bảo cậu chủ nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép như vậy. Tuy chúng ta đều là kẻ ăn người ở, Thế nhưng cậu Hai Đức không bao giờ tỏ ra xem thường hay có thái độ coi khinh gì cả. Chính vì điều đó mà mọi người đều yêu quý cậu ấy. Mấy người làm cứ như vậy, vừa luôn chân luôn tay dọn dẹp, vừa trò chuyện hết sức vui vẻ. Nhắc qua một chút về ông bá Hồ Dương và vợ là bà cả Lan. Cả hai năm nay đã ngoài 60. Vợ chồng ông là gia đình giàu có bậc nhất của cái làng này. Tuy là những người giàu có nhưng vợ chồng ông bá Hồ Dương lại là người sống vô cùng tình cảm và nhân đức. Ông thường xuyên giúp đỡ người nghèo khổ trong làng, chứ không như những phường cường hào ác bá ở nơi khác. Bất kỳ ai gặp, không kể giàu sang hay nghèo khó, chỉ cần gặp khó khăn đến ngỏ lời cầu cạnh thì ông bá đều sẵn lòng giúp đỡ mà không đòi hỏi hồi báo. Về phần mình thì bà cả Lan thường xuyên đi lễ chùa để cầu khấn cho làng xóm của mình được bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Mỗi lần ra đường mà gặp kẻ nghèo khổ thì bà lại bỏ tiền ra để cứu giúp. Có thể nói vợ chồng ông bá Hồ Dương chính là một biểu tượng sáng ngời về sự nhân đức và lòng bao dung trong ngôi làng này. Với tấm lòng rộng lớn và tinh thần nhân ái, vợ chồng ông bá Hồ Dương luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho người dân nơi đây. Còn nhớ năm ấy khi thiên tai xuất hiện dẫn đến mất mùa, rất nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, thậm chí là không có nổi củ khoai, củ sắn để ăn, chứ đừng nói đến cơm gạo. Vào thời điểm ấy biết được trong làng xảy ra nạn đói, ông bá Hồ Dương và vợ đã không chần chừ mở kho lấy gạo nấu cháo từ thiện để phân phát khắp nơi. Sau đó họ lại tiếp tục thường xuyên phát gạo, muối và nhu yếu phẩm cần thiết cho những người gặp khó khăn. Thậm chí những lúc ấy ông bá Hồ Dương còn bỏ thời gian để tận tình đi từ nhà này sang nhà kia, động viên và giúp đỡ những gia đình có người già yếu, người bệnh tật và trẻ nhỏ. Những nhà có hoàn cảnh quá khó khăn không thể đi nhận đồ từ thiện được để giúp đỡ họ. Khi đến những hộ gia đình đó, biết được hoàn cảnh của họ, ông bá Hồ Dương không chỉ dừng lại ở việc cứu đói mà còn ngỏ ý cho họ thuê lại những mảnh ruộng tốt hơn, màu mỡ hơn với giá rẻ. Nếu nhà nào khó khăn quá, ông bá còn không lấy tiền thuê đất. Ông bá Hồ Dương luôn nói: "Trước hết thì bà con cứ yên chí làm ăn đi đã. Khi nào có khả năng hãy trả tiền thuê đất cho tôi sau." Nghe ông bá Hồ Dương nói vậy, những người dân này vô cùng cảm động. Họ nghẹn ngào nói lời cảm ơn, thậm chí còn muốn quỳ xuống để cảm tạ cái ơn trời biển này của người đàn ông trước mặt, nhưng đều bị ông bá ngăn lại. Những hành động cao đẹp này của vợ chồng ông bá khi ấy đã giúp rất nhiều gia đình vượt qua được khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Ông bá Hồ Dương không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất mà còn mang lại niềm tin và hy vọng cho bà con dân làng. Ông cũng chính là nguồn cảm hứng cho tất cả người dân về tinh thần nhân đạo và lòng nhân ái, làm cho người dân trong làng ngày càng đoàn kết và yêu thương nhau nhiều hơn. Về phần mình, bà con trong làng cũng luôn tôn vinh và biết ơn gia đình ông bá. Họ xem vợ chồng ông bá Hồ Dương như một biểu tượng của tình yêu thương và lòng nhân ái. Cho dù là ở đâu đi chăng nữa, mỗi khi nhắc về ông bá Hồ Dương thì bà con đều tấm tắc khen. Quay trở lại nhà ông bá Hồ Dương lúc này, trong khi gia nhân vừa làm vừa trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ, thì hai vợ chồng ông đang ngồi trong nhà. Cả hai người mắt chẳng rời khỏi cánh cổng, ngắm nhìn phía đường xa, mong chờ bóng dáng thân thương của người con trai xuất hiện. Cả ngôi nhà chìm trong không khí ấm áp, tràn đầy sự yêu thương và chờ đợi. Đúng vào lúc này, ở phía ngoài cổng nhà ông bá thấp thoáng có một bóng người thanh niên cao lớn đi vào. Trên người anh ta mặc một bộ vest vô cùng lịch sự như của mấy tiết trở Tây Dương sống trên phố tỉnh. Dưới chân thì đi một đôi giày da màu đen bóng loáng. Theo sau người thanh niên này là một người thanh niên khác đang cầm theo cái vali đựng hành lý. Người này không phải ai khác mà chính là cậu Hai Đức và thằng Nô, một người hầu được ông bá Hồ Dương cho đi theo hầu hạ con trai khi sang bên mẫu quốc học tập. Thấy người thanh niên cao lớn bước vào, đám gia nhân vẫn đang luôn chân luôn tay làm việc thì đột nhiên dừng lại rồi chăm chú nhìn. Phải đến gần một phút sau, khi mà người làm trước đây may mắn được ông bá cho xem bức ảnh của cậu Hai Đức gửi về, mới nhận ra người thanh niên trước mặt chính là cậu chủ của mình. Người này hô lớn lên: "Cậu Hai Đức, cậu Hai Đức về rồi ông bà chủ ơi, ông bà ơi, cậu Hai Đức về rồi." Nghe được tiếng người này hô lên thì đám người còn lại mới ngờ ngợ nhận ra. Thật ra thì cũng không thể trách được họ, vì thời điểm cậu Hai Đức đi thì lúc ấy mới chỉ 15-16 tuổi mà thôi. Đúng là cậu chủ rồi, trời ơi! Lúc đầu tôi cứ tưởng người trên phố tỉnh về tìm ông bá để bàn việc làm ăn cơ. Người trên phố tỉnh cũng chưa chắc bằng được cậu Hai Đức nhà mình. Nhìn cậu có khác gì mấy vị quan lớn người Tây Dương đâu. Từ trong nhà, vợ chồng ông bá Hồ Dương cũng ngay lập tức nhận ra người vừa xuất hiện là ai. Hai người không ai bảo ai mà liền chạy ra để chào đón người con trai yêu quý sau bao nhiêu ngày xa cách. Thậm chí trên mặt bà Cả Lan lúc này đã có nước mắt trào ra. Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của sự nhớ mong vô bờ bến. Cậu Hai Đức tiến tới lễ phép cúi chào cha mẹ. Con chào thầy, chào Bu, con đã về rồi đây ạ. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Bà Cả Lan nghẹn ngào nói, sau đó lại tiến tới ôm chặt người con trai yêu quý của mình, như thể để kiểm tra xem cậu Hai Đức có thiếu mất gì không. Thấy hai mẹ con như vậy thì ông bá Hồ Dương cũng rất xúc động. Một lúc sau ông nói: Thôi được rồi, mau vào trong nhà đá rồi nói chuyện sau. Thầy cũng đang có rất nhiều chuyện muốn nghe anh kể đây. Xem mà bao nhiêu năm qua anh đã học được những gì ở bên mẫu quốc nào. Nghe thầy mình nói vậy, cậu Hai Đức liền gật đầu vâng dạ. Cậu ta sai thằng nô đi cất hành lý, còn mình đỡ bà Cả Lan vào trong nhà. Về phần đám gia nhân khi chứng kiến cảnh đoàn tụ của gia đình ông bá thì họ cũng rất lấy làm xúc động. Một người lúc này liền quay sang bà Liên nói: Bà Liên này, sao bà không tiến tới chào hỏi cậu chủ một câu? Chẳng phải bà cũng rất mong chờ giây phút này sao? Bà Liên cười cười rồi lắc đầu đáp: Đây là lúc để gia đình ông bá đoàn tụ. Tôi dù sao chỉ là kẻ ăn người ở, không nên làm phiền họ. Hơn nữa cậu Hai Đức cũng đã về rồi, có thiếu gì lúc để tôi chào hỏi cậu ấy đâu. Quay trở lại lên nhà trên, lúc này ba người gia đình nhà ông bá Hộ Dương đang trò chuyện hết sức vui vẻ. Cậu Hai Đức nhìn bố mẹ bằng ánh mắt tràn đầy sự nhớ nhung và biết ơn. Trong ánh mắt ấy dường như nói lên tất cả. Lời cảm tạ đối với những hy sinh, chăm sóc và dạy dỗ của ông bà bá đã dành cho mình trong suốt mấy chục năm qua. Bao năm qua thầy Bu ở nhà vẫn khỏe chưa? Có bị ốm đau gì không? Ông bá Hộ Dương đáp: Riêng thầy thì vẫn khỏe, những lúc rảnh rang vẫn chăm sóc mấy cây cảnh như trước, vui thú điền viên. Chỉ có Bu anh đó, từ ngày anh đi là bà ấy không ngày nào là không nhớ nhung anh. Anh nhìn xem đây này, có phải gầy đi nhiều rồi không? Nghe ông bá Hộ Dương nói vậy, cậu Hai Đức nhìn sang mẹ mình rồi nói: Con xin lỗi Bu đã để Bu phải lo lắng. Mới có mấy năm mà Bu già đi nhiều quá. Nhưng Bu yên tâm, bây giờ con đã về rồi, con không đi đâu nữa, sẽ ở nhà để chăm sóc Bu ạ. Bà Cả Lan nhìn con trai bằng ánh mắt yêu thương trìu mến. Một lúc sau bà đáp: Chà bố nhà anh không cần phải chăm sóc cho Bu. Việc đấy cứ để thầy anh làm là được rồi. Bây giờ anh về rồi thì phải tìm ngay một cô vợ, sau đấy đẻ cho Bu mấy đứa cháu kháu khỉnh để Bu bế là Bu vui rồi. Nghe mẹ nhắc đến chuyện vợ con thì cậu Hai Đức thoáng có chút ngượng ngùng. Cậu ta đáp: Chuyện này Bu cứ để con từ từ. Con vừa mới về nước, đã làm gì biết ai với ai đâu mà Bu đã tính đến chuyện đó rồi. Hơn nữa con năm nay mới ngoài 20 một chút, ở bên mẫu quốc tuổi này nếu lập gia đình là còn quá sớm đấy ạ. Bu không biết cái gì mà mẫu quốc với phụ quốc. Anh xem đấy, trong làng mấy cái đứa cùng trang lứa với con đều đã lấy vợ gả chồng hết rồi. Đứa nào mắn đẻ lại chẳng đến ba mặt con rồi chứ. Anh cứ ngồi đấy mà kêu chưa đủ tuổi. Nếu mà anh không đi tìm ấy, thì để Bu tìm. Con gái trong cái làng này thiếu gì. Bu còn biết có mấy đứa cũng được lắm, đều là con nhà gia giáo, lại chịu khó làm ăn. Càng thấy bà Cả Lan nhắc về chuyện này thì cậu Hai Đức càng không biết phải trả lời như nào. Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu ta đành phải nhìn về phía ông bá Hộ Dương để cầu cứu. Nhận ra được điều đó, ông bá Hộ mới nói: Thôi được rồi, chuyện này để tính sau. Giờ anh kể cho thầy Bu nghe xem ở bên mẫu quốc anh đã học được những gì nào. Lần trước thấy anh biên thư về có gửi thêm cả ảnh đó. Thầy thấy ở phía sau anh còn có cả một tòa tháp rất lớn, không biết người ta dựng nó lên như thế nào nữa. Cậu Hai Đức tươi cười rồi đáp lại lời ông bá Hồ Dương. Dạ, đấy, người ta gọi là tòa tháp Ma Eiffel thầy ạ. Tòa tháp này cao lắm, cao đến 300 mét liền, được xây dựng hoàn toàn bằng thép và thời gian cũng đã cách đây mấy chục năm về trước rồi. Nghỉ một chút rồi cậu Hai Đức lại tiếp tục nói. Thầy Bu thấy đấy, con đi học thì mới biết cách đây lâu như vậy rồi mà ở bên mẫu quốc á, người ta đã có thể làm ra những thứ to lớn như vậy. Nếu như người dân ở đất nước chúng ta mà cũng biết những thứ đó thì tốt biết mấy. Kể xong về tháp Eiffel, thì cậu Hai Đức lại tiếp tục kể những chuyện khác mà mình đã trải qua cho ông bà bá nghe. Cậu ta vừa kể vừa cười, đôi mắt sáng rực lên niềm vui. Bá Hồ Dương và bà Cả Lan thì ngồi bên cạnh lắng nghe chăm chú, đôi khi cười, đôi khi thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hoặc cũng có khi trên gương mặt của hai người lại hiện ra vẻ tò mò, khó hiểu. Một lúc sau thì bá Hồ Dương mới cười nói. Thật là những câu chuyện thú vị, đúng là các cụ nói không có sai, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nếu như ngày ấy anh không quyết tâm đi sang mẫu quốc để học tập, thì có lẽ bây giờ cũng chỉ như thầy anh mà thôi, làm một con buôn nhỏ rồi loanh quanh luẩn quẩn sống ở trong ngôi làng này đến hết đời. Bà Cả Lan cũng cười nói. Thầy Bu ở nhà thì lúc nào cũng lo lắng cho anh ở bên đấy sinh hoạt không quen, lại không có người thân thích. Thế nhưng giờ đây nghe anh kể vậy thì cũng thấy yên tâm phần nào. Cậu Hai Đức nhìn mẹ rồi gật đầu, tiếp tục chia sẻ những kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm mới lạ. Không khí trong gian nhà càng lúc càng trở nên ấm cúng và thân thương hơn. Cậu Hai Đức tiếp tục kể. Ở bên mẫu quốc con đã được trải qua rất nhiều điều mới mẻ và thú vị. Con cũng học hỏi được nhiều kỹ năng mới. Vì chỉ có một mình và thằng nô theo hầu, cho nên lắm lúc ngay cả cách nấu những món ăn địa phương cũng phải tự mày mò. Nhất là mỗi khi ở bên mẫu quốc họ có lễ hội, con đều cố gắng tìm cách để tham gia. Tuy có chút khó khăn và vất vả, nhưng con vẫn cảm thấy thật may khi được trải nghiệm sự đa dạng và phong phú của văn hóa ở đó thầy Bu ạ. Vợ chồng ông bá thì vẫn lắng nghe chăm chú, đôi khi hỏi han thêm về những chi tiết cụ thể. Trong ánh mắt của hai người nhìn về phía con trai, không khỏi giấu được sự tự hào. Họ cảm thấy đứa con bé bỏng ngày nào giờ đây đã thật sự trưởng thành rồi. Lúc này ông bá Hồ Dương mới hỏi con trai. Vậy giờ đây anh đã về rồi, có dự định gì cho tương lai không? Cậu Hai Đức đáp. Dạ thưa thầy, trước mắt thầy cho con được giúp thầy quản lý một phần việc làm ăn trong nhà. Sau đó dần dần con sẽ sử dụng những kiến thức và kỹ năng đã học được để đóng góp cho làng quê ta ạ. Tốt, tốt lắm. Nếu anh đã nói vậy thì thầy Bu cũng cảm thấy yên tâm. Trước mắt là anh cứ nghỉ ngơi vài ngày đã. Sau đó thầy sẽ giao một phần công việc cho anh làm. Dù sao thì thầy cũng đã già rồi, đã đến lúc cần nghỉ ngơi rồi. Lúc này bà Cả Lan mới lên tiếng. Thôi được rồi, có chuyện gì thì hai người để mai rồi nói. Con nó vừa mới về, còn chưa kịp ăn gì. Để tôi bảo người làm dọn cơm lên cho con ăn đã. Nghe vợ nói vậy thì ông bá cũng nhớ ra rằng sáng sớm nay con trai đã về rồi thì cũng gật đầu. À, bà nhắc thì tôi mới nhớ đấy. Mau, mau gọi người dọn cơm lên đi. Thế là bên mâm cơm đầm ấm, ba người nhà ông bá Hồ Dương vừa ăn vừa cười nói hết sức vui vẻ. Bà Cả Lan thi thoảng lại gắp những miếng ngon cho con trai, như thể sợ rằng con mình sẽ bị đói vậy. Mấy ngày sau đó, quả thật là ông bá Hồ Dương đã bắt đầu bàn giao một số công việc cũng như sổ sách cho con trai. Lúc đầu khi được tiếp nhận những thứ này thì cậu Hai Đức cảm thấy vui lắm. Thế nhưng sau khi đã xem qua hết sổ sách giấy tờ thì vẻ mặt của cậu ta trầm xuống, thậm chí là có chút cau có. Cậu Hai Đức nói với ông bá Hồ Dương. Thưa thầy, trước khi con đi sang mẫu quốc để du học, có thấy công việc làm ăn của nhà chúng ta rất tốt mà. Ấy vậy mà sao giờ đây xem qua sổ sách cũng như kiểm kê lại, thì tài sản chẳng còn là bao vậy. Chẳng lẽ dạo gần đây công việc xảy ra vấn đề gì sao? Ông bá đáp. Sao lại còn chẳng là bao? So với bà con trong làng thì tài sản của nhà chúng ta đã là vô cùng lớn rồi. Không những vậy, công việc làm ăn cũng không có xảy ra vấn đề gì cả. Chỉ là cách đây không lâu có thiên tai xảy ra, làm cho mùa màng thất thu. Ta và Bù Anh liền bỏ một khoản tiền lớn ra để mua lương thực giúp đỡ bà con dân làng phần nào. Trầm ngâm đôi chút rồi ông bá lại nói: Anh Đức này, ta và bố anh chỉ có một mình anh mà thôi. Sau này mọi thứ đều sẽ để lại cho anh hết. Chính vì thế hai ta đều biết tiền có nhiều đến mấy, nhưng khi chết đâu có mang theo được đâu. Chính vì vậy sau mỗi chuyến hàng, chúng ta đã nhất trí là dùng tên của anh mà bỏ ra một khoản để làm từ thiện, cũng như giúp đỡ bà con dân làng, coi như là tích đức cho anh sau này. Càng nghe ông bá Hổ Dương nói thì cậu Hai Đức lại càng tỏ ra không vui. Cái gì? Thầy Bu mang tiền mà mình vất vả làm ra để chia cho đám củng đinh mặt hạ ngoài kia đó hả? Ở đây con còn thấy nhà mình có rất nhiều ruộng vườn cho thuê. Tuy có ghi lại công văn và ngày tháng để làm chứng, nhưng lại không hề thấy giá thuê là bao nhiêu. Ông bá Hổ Dương thấy con trai nói những lời như vậy thì liền vỗ mạnh lên cái bàn một cái rồi lớn tiếng: Đức, trước đây thầy dạy anh như nào anh đã quên rồi hả? Tại sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy cơ chứ? Ai là đám củng đinh mặt hạ? Biết được mình lỡ lời, cậu Hai Đức liền lập tức xin lỗi rồi nói: Dạ con xin lỗi, cũng vì con thấy thầy Bu ở nhà vất vả làm ăn như vậy mà lại còn phải lo lắng cho bà con dân làng, cho nên nhất thời mới nói như vậy chứ không có ý gì đâu ạ. Ông bá hử một tiếng: Biết là vậy, nhưng mà anh cũng không được nói như thế. Gia đình chúng ta sinh sống ở trong cái làng cái tổng này đến nay đã là mấy đời rồi, cũng nhờ có bà con dân làng mà chúng ta mới may mắn có ngày hôm nay. Anh phải nhớ kỹ, tiền bạc là vật ngoài thân, tiền hết có thể kiếm lại, nhưng tình làng nghĩa xóm đã mất rồi, không thể nào lấy lại được. Thầy Bu anh làm vậy cũng là vì tốt cho anh mà thôi. Nói rồi ông bá Hổ Dương liền đứng dậy đi ra ngoài, để cho cậu Hai Đức ở lại một mình. Ông muốn con trai suy nghĩ kỹ về lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Qua một lúc sau, từ bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên. Như biết được đối phương là ai, cho nên cậu Hai Đức liền cất giọng lạnh lùng nói: Vào đi. Tiếng kéo kẹt vang lên, cửa phòng mở ra. Kẻ bước vào không ngờ lại là thằng Nô, là kẻ đã được ông bá cho theo hầu cậu Hai Đức từ khi cậu ta sang Mẫu Quốc học tập. Vừa bước vào thì thằng này đã khúm núm đưa một phong thư ra rồi nói: Dạ, thưa cậu, người ở trên tỉnh lại vừa mới chuyển thư về ạ. Cậu Hai Đức cầm phong thư trên tay rồi bóc ra đọc. Càng đọc gương mặt của cậu ta lại càng nhăn lại. Sau khi đọc hết lá thư liền không giấu khỏi sự tức giận mà xé nó ra làm mấy mảnh. Mẹ kiếp, mấy thằng chó, bọn khốn kiếp này lại dám đe dọa ông đây. Thằng Nô ở bên cạnh thấy cậu chủ của mình nổi giận như vậy thì trong lòng vô cùng sợ hãi. Mãi một lúc sau thì nó mới dám lên tiếng. Dạ thưa cậu, chuyện này từ từ để tao tính. Mày mau đi nói với những kẻ đó, hãy cứ yên tâm, tao sẽ trả chúng không thiếu một xu nữa các. Còn nếu mà tiếp tục đe dọa thì đừng trách thằng Hai Đức này chó cùng dứt dậu. Thằng Nô liền vâng dạ rồi ra ngoài làm việc mà cậu chủ giao cho. Nói về cậu Hai Đức, trong suốt thời gian hơn 5 năm ở bên Mẫu Quốc thì cậu ta lại không hề chí thú học hành như những gì mà mình đã kể lại với vợ chồng ông bá. Ngược lại, sau khi sang đấy không được bao lâu, khi mà không có thầy Bu ở bên cạnh răn dạy, thì cậu ta đã dần xa chân vào những cuộc ăn chơi và cả tệ nạn, thường xuyên theo chân đám bạn xấu để tụ tập đàn đúm. Cậu Hai Đức ngày càng chìm sâu vào vòng xoáy của những thói quen xấu, ăn chơi, cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Khi mà số tiền vợ chồng ông bá gửi sang cho cậu ngày càng không đủ để đáp ứng những thói quen xa hoa đó, thì cậu ta đã làm đủ mọi cách, thậm chí là vay nợ. Cậu Hai Đức bắt đầu vay mượn khắp nơi, trong số đó còn có cả mấy cậu ấm cô chiêu của những vị quan lớn trên phố tỉnh. Để có thể làm tin và vay mượn được tiền của những người này, cậu Hai Đức đã viết giấy nợ với tiền lời cắt cổ, cũng như lời hứa khi nào về nước sẽ nhất định trả cả gốc lẫn lãi. Cho đến hiện tại, khi vừa trở về thì cậu Hai Đức mới tìm cách lừa dối vợ chồng ông bá bằng cách muốn tiếp quản chuyện làm ăn, qua đó có thể dùng số tiền đó để trả nợ. Thế nhưng giờ đây mọi chuyện lại hoàn toàn không giống như những gì cậu Hai Đức tính toán. Bao năm qua tiền tài mà vợ chồng ông bá Hổ Dương làm ra lại được đem đi từ thiện cũng như hỗ trợ bà con gần hết. Ngay cả ruộng vườn cũng cho bà con dân làng mượn để cấy cày chứ không hề lấy tiền thuê. Tính ra nếu không tính đất đai thì số tiền còn lại trong nhà của ông bá cũng không đủ để trả nợ cho cậu ta. Nghĩ đến việc này, lại nghĩ đến đám chủ nợ trên phố tỉnh đang ngày ngày hối thúc, khiến cho cậu Hai Đức cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu trong người. Không biết nên làm cách nào để có tiền trả nợ. Từng là người được vợ chồng ông bá kỳ vọng sẽ có tương lai tươi sáng, giờ đây chỉ sau hơn 5 năm ở bên mẫu quốc, thì cậu Hai Đức đã lún sâu vào vòng xoáy của nợ nần, của những thói quen xấu. Ở trước mặt vợ chồng ông bá thì cậu Hai Đức vẫn tỏ ra mình là một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo và biết nghe lời. Thế nhưng khi không có mặt thầy Bu mình thì cậu ta như hoàn toàn biến thành một người khác. Ngay cả với những gia nhân, kẻ ăn người ở đã sống và làm việc ở đây nhiều năm rồi như bà Liên, thì cậu Hai Đức cũng thường xuyên mắng mỏ, thậm chí là chửi rủa thậm tệ. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây, khi mà vợ chồng ông bá cần phải thường xuyên lên phố huyện để bàn việc với một đối tác làm ăn lớn. Mỗi lần đi cần mất đến vài ngày, cho nên ở nhà chỉ còn một mình cậu Hai Đức. Mỗi lần như vậy, đám kẻ ăn người ở đều sống trong sự nơm nớp lo sợ. Họ sợ rằng mình làm việc gì đó không vừa mắt sẽ bị cậu ta đánh đập hành hạ. Mẹ kiếp, bà nấu cái gì đấy? Nấu đồ ăn cho chó hả? Có muốn làm việc ở cái nhà này nữa không? Hay là để tôi bảo thầy Bu tôi đuổi bà đi? Dạ con xin lỗi cậu Hai Đức à, để con xuống bếp làm lại cho cậu Hai ạ. Thôi dẹp mẹ đi, mất thời gian, thằng này ra ngoài ăn. Cậu Hai Đức quát lớn rồi hất đổ cái mâm xuống đất làm cho bát đũa bay tứ tung. Thậm chí có một số mảnh bát vỡ bay vào chân của bà Liên, khiến cho bà bị chảy máu. Cậu Hai Đức lẩm bẩm chửi thề vài câu rồi sau đó liền quát vọng xuống gọi thằng Nô theo mình ra ngoài trước sự sợ hãi kinh hoàng của đám kẻ ăn người ở. Bên trong một quán rượu nhỏ ngoài đầu đường cái, cách làng không xa, cậu Hai Đức cứ liên tục nốc từng chén rượu này cho đến chén rượu khác. Có thể nói tâm trạng của cậu ta lúc này khá là khó chịu, vì mới sáng nay thôi đám chủ nợ trên tỉnh đã lại gửi thư về. Chúng nói nếu như cậu Hai Đức trong vòng một tháng nữa mà không trả nợ cho mình, sẽ kéo người về nhà cậu ta. Thậm chí nếu vẫn cố tình không trả thì sẽ thưa kiện lên quan trên để cho cậu ta phải đi tù. Mẹ kiếp, phải làm sao bây giờ? Đám người đó mà kéo về nhà thì biết ăn nói thế nào với cả ông bà già đây? Cậu Hai Đức lẩm bẩm một mình. Khi này thằng Nô đứng hầu bên cạnh mới khẽ nói. Dạ thưa cậu, về chuyện này con có một cách, không biết là cậu có muốn nghe hay không? Thấy thằng Nô nói có cách giải quyết vấn đề khiến mình đau đầu suốt gần một tháng nay, thì cậu Hai Đức liền quay sang nhìn nó, rồi trừng mắt. Còn mẹ mày, có cách gì thì mau nói ra lại còn phải hỏi. Hay là mày thích tao bị đám người trên tỉnh tìm về tận nhà hả? Dạ, con nào dám mà. Cách này của con cũng rất đơn giản thôi. Lần trước nghe cậu nói rằng... Thế rồi thằng Nô cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cậu Hai Đức. Tiếp đó nó lại thấp giọng nói. Dạ thưa cậu, con biết chuyện này cũng tương đối khó làm, nhưng nếu một khi thành công thì không cần phải lo không có tiền trả nợ nữa. Dù sao tính từ thời điểm đó tới giờ, thời gian cũng tương đối dài. Các cụ ngày xưa vẫn có câu tích tiểu thành đại mà. Không những vậy, cho dù có thiếu thì cũng chỉ có thiếu một chút. Đến khi ấy cậu có thể lấy thêm tiền lời từ những việc mà ông bà bá giao cho để gom vào. Con tin rằng chưa đến một tháng thì cậu có thể trả hết nợ. Nghe thằng Nô nói vậy thì cậu Hai Đức liền đăm chiêu suy nghĩ. Qua một hồi cậu ta liền vỗ mạnh lên đầu thằng Hầu này một cái rồi khen. Hay, thằng này thế mà khá, lại nghĩ ra được cách hay như vậy. Việc này tao giao cho mày đi xử lý, nếu làm tốt tao sẽ có thưởng. Thấy cậu Hai Đức giao cho mình công việc này thì thằng Nô thoáng có chút chần chừ. Nó đáp. Dạ thưa cậu, chỉ cần có thể làm gì giúp ích cho cậu thì con cũng không hề từ nan ạ. Thế nhưng việc này nếu con đi làm một mình thì cũng có chút khó. Dù sao cậu mới là chính chủ, ra mặt mới là hợp tình hợp lý. Cậu chỉ cần có mặt thôi, chuyện còn lại cứ để con lo. Không những vậy, việc này cần phải làm nhanh lên, chứ con sợ đến lúc ông bà bá về rồi biết được thì sẽ không hay đâu ạ. Nhận thấy thằng Hầu này nói cũng có lý, thế là cậu Hai Đức liền về nhà để lấy những sổ sách trước đây mà ông bá Hậu Dương đã bàn giao lại cho mình. Không chỉ vậy, cậu ta còn kêu thằng Nô tìm cho mình một đám đầu bò đầu biếu để bắt đầu thực hiện kế sách mà thằng Hầu này đã nghĩ ra. Khoảng một canh giờ sau, trên con đường làng có 5-6 thân ảnh hùng hùng hổ hổ bước đi. Người đi đầu không ngoài ai khác mà chính là cậu Hai Đức. Những người dân làng đi qua thấy cậu ta thì cũng lịch sự hỏi thăm. À, cậu Hai Đức đi đâu đấy ạ? Dạ, chào cậu Hai Đức ạ. Trước đây tôi có nghe bà nhà nói rằng cậu Hai Đức mới đi du học ở bên mẫu quốc về. Tôi còn cứ ngỡ không phải, hóa ra đây là sự thật. Thế nhưng đáp lại những lời chào hỏi thân thiện và chân thành của mấy người dân làng, cậu Hai Đức lại tỏ ra vô cảm, không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái chứ đừng nói là đáp lời. Kể từ khi sang bên mẫu quốc, dường như cậu ta đã bị tẩy não hoàn toàn, tự coi mình là người vượt trội, được ưu đãi và có quyền lực. Cậu ta xem thường những người dân nghèo, như thể họ chỉ là những con bọ nhỏ bé, không đáng được mình đối xử ngang hàng, tôn trọng và lịch sự. Hành động này không chỉ khiến mấy người ở đó cảm thấy có chút tổn thương, thất vọng và vô cùng ngạc nhiên. Họ không thể hiểu tại sao cậu bé từng được vợ chồng ông bá nuôi dưỡng và dạy bảo bỗng dưng thay đổi đến mức không nhận ra, thậm chí còn xem thường những người đã từng yêu quý và chăm sóc mình. Sự kinh thường và kiêu ngạo của cậu Hai Đức như một bức tường vô hình ngăn cách cậu ta với những người dân làng, khiến họ cảm thấy xa cách và thất vọng. Thậm chí khi thấy cậu Hai Đức tỏ thái độ như vậy thì một người không chịu được mà lên tiếng nói. Thật là không biết đi Tây mấy năm học được cái gì mà về làng để coi khinh chúng ta. Nếu không phải vì là con trai ông bá Hộ Dương á thì tôi đây cũng chẳng thèm chào hỏi đâu. Về phần mình, cậu Hai Đức lúc này chẳng hề quan tâm đến việc đám người suy nghĩ gì về mình mà chỉ chăm chăm bước đi. Sau một hồi, cậu ta cùng với mấy kẻ theo sau cũng đứng trước một ngôi nhà nhỏ. Cậu ta nhìn thằng Nô một cái rồi ra lệnh cho nó gọi người ở trong nhà ra mở cổng. Thấy vậy, thằng Hầu này liền đưa tay lên đập mạnh vào cánh cửa gỗ rồi gọi lớn vào trong. Ông Tư Lèo, ông Tư Lèo có nhà không thế? Mau ra mở cổng nhanh lên, ông Tư Lèo. Ở phía trong nhà nghe thấy có người đang gọi mình thì ông Tư Lèo liền đi ra, vừa đi vừa cất lời. Ai ở ngoài đó vậy? Đợi một chút tôi ra ngay đây. Trước mặt cậu Hai Đức lúc này là một ông già độ ngoài 70, dáng người cao gầy với gương mặt già nua khắc khổ. Trên đó còn hẳn rõ những dấu vết năm tháng thời gian. Ông Tư Lèo cũng đưa mắt nhìn người thanh niên có phần lạ mặt rồi hỏi. Xin hỏi cậu là ai? Tìm tôi có việc gì vậy? Cậu Hai Đức không đáp mà chỉ ra hiệu cho thằng Nô ở bên cạnh trả lời. Thằng Hầu này đứng ra nói. Đây là cậu Hai Đức, là con trai của vợ chồng ông Bá Dương mới ở mẫu quốc trở về. Nghe thằng Hầu này nói đây là con trai của vợ chồng ông Bá thì ông Tư Lèo liền nở một nụ cười thân thiện. Ông ta tử tốn nói. Dạ, thì ra là cậu Hai Đức mới từ mẫu quốc trở về. Quý hóa quá, không biết là cậu Hai Đức hôm nay đến tìm tôi có việc gì vậy? Cậu Hai Đức vẫn đứng đó, trên gương mặt tỏ rõ thái độ chán ghét đối với những kẻ nghèo hèn trước mặt. Thằng Nô tiếp tục trả lời ông Tư Lèo. Còn làm gì nữa? Ngày hôm nay cậu Hai Đức theo lệnh ông bá đến đây thu nợ. Mau mau mang tiền ra đây trả nợ cho cậu Hai Đức để chúng ta còn đi đòi những nhà khác. Ông Tư Lèo thì vô cùng ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu chuyện có gì xảy ra. Ông lắp bắp đáp. Nợ gì ạ? Tôi nhớ là đâu có vay tiền của cậu Hai Đức đâu. Nhà ông không vay tiền của cậu Hai Đức, nhưng mà vay tiền của ông bá. Nay cậu Hai Đức thay mặt cha mình để đi đòi lại. Không nói nhiều nữa, nhà ông cả tiền vay, tiền lời, tiền thuê ruộng đất những năm vừa qua tổng cộng là 100 đồng chẵn. Mau mang ra đây. Còn nếu mà cố tình không trả thì đừng trách đám này trở mặt, không kính trọng người già đấy. Cái gì? Những 100 đồng? Ông Tư Lèo nghe thấy con số mà thằng Nô nói ra thì cũng tái mặt. Ông ta lại nói. Xin cậu Hai Đức xem lại cho lão chứ sao lại những 100 đồng. Ngày đó ông bá Dương quả thật là có giúp đỡ nhà chúng tôi không ít. Thế nhưng ông bá có nói là không cần phải trả lại. Thêm nữa là mảnh ruộng mà chúng tôi đang trồng trọt ông bá cũng bảo cho mượn mà không lấy tiền thuê. Tôi xin cậu xem lại cho. Cậu Hai Đức lúc này mới liếc mắt nhìn về phía ông Tư Lèo rồi thản nhiên đáp. Làm gì có cái chuyện đấy? Ông định cậy già lên mặt để lừa thằng này à? Thằng này tuy trẻ nhưng không có ngu. Trên đời này làm gì có ai cho người khác vay tiền xong không đòi lại? Lại làm gì có ai cho thuê đất là không lấy tiền thuê suốt bao nhiêu năm trời? Thử hỏi, nếu mà là ông thì ông có làm như vậy không? Mà tốt nhất nhà ông đừng nhiều lời nữa. Ngày hôm nay không trả thì tôi sẽ cho người xiết nhà. Còn nếu mà cố tình ngoan cố thì tôi sẽ cho người gô cổ ông lại đưa lên quan bác, để quan bác tống ông vào tù. Thấy cậu Hai Đức nói sẽ tống mình vào tù thì ông Tư Lèo vô cùng kinh hãi, vội vàng quỳ xuống khóc lóc xin tha. Thế nhưng người thanh niên trước mặt ông ta lại chẳng mảy may dao động một chút nào. Thằng Nô đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này thì liền lao tới đạp mạnh một cái vào người ông Tư Lèo, làm cho ông ta ngã lăn ra đất. Mẹ kiếp, có trả tiền cho cậu Hai Đức không thì bảo. Chúng mày đâu, gỗ cổ lão già này lại dạy lên quan bác. Trên đời này làm gì có chuyện không làm mà có đòi có ăn. Đến lúc này ông Tư Lèo không còn cách nào khác, đành phải vào trong nhà để lấy tiền trả cho đôi chủ tớ này. Thế nhưng khổ nỗi sống đến nay đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng ta chưa từng có đến quá 20 đồng, thì bây giờ lấy đâu ra những 100 đồng cơ chứ. Sau khi lấy hết số tiền ít ỏi mà mình dành dụm trong những năm qua, thì ông Tư Lèo cũng chỉ mang ra được mười mấy đồng đưa cho thằng Nô. Dạ thưa cậu Hai, bao nhiêu năm qua áo dành dụm cũng chỉ có được từng này, xin cậu Hai cầm tạm cho ạ. Thấy ông Tư Lèo đưa ra có mười mấy đồng thì sắc mặt của cậu Hai Đức tối sầm lại. Cậu ta quát lớn: Mẹ kiếp lão già này, lão định bố thí cho ăn mày đấy à? Lão nợ nhà ta những 100 đồng mà chỉ có đem ra có mười mấy đồng thế này. Người đâu, vào trong nhà xem còn cái gì quý thì mang đi. Đám tay chân ở phía sau thấy cậu Hai Đức ra lệnh thì lập tức xông vào trong ngôi nhà cũ của ông Tư Lèo mà lục lọi. Thế nhưng sau một hồi tìm kiếm, quả thật là trong nhà của ông lão này toàn là chổi cùn rế rách, chứ chẳng còn thứ gì có giá trị cả. Mẹ kiếp, đúng là một lũ khố rách áo ôm mà. Cậu Hai Đức chửi một câu rồi sau đó cùng đám người ra về. Trước khi đi, cậu ta còn không quên đe dọa ông Tư Lèo, nói rằng hai hôm nữa mình sẽ quay lại, nếu không có đủ tiền thì xác định lấy nhà cửa ra để mà gán nợ. Rời khỏi nhà của ông Tư Lèo, đám người cậu Đức lại tiếp tục hùng hùng hổ hổ mà đi đến những nhà khác để đòi nợ cũng như tống tiền. Và đây cũng chính là kế hoạch mà thằng Nô đã nghĩ ra để bày mưu cho cậu chủ của mình. Qua nhiều lần chứng kiến, Hai Đức bực dọc rồi chửi bới nó biết phần lớn số tiền mà vợ chồng ông Bá Dương làm ra đều được đem đi từ thiện cũng như hỗ trợ những người khó khăn. Chính vì vậy giờ đây nó sẽ cùng cậu Hai Đức lấy danh nghĩa của ông Bá Hổ Dương để đi đòi lại những khoản tiền đó. Nếu nhà nào không chịu trả thì liền đánh đập, đe dọa thưa kiện liên quan. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thì thằng Nô đã giúp cậu Hai Đức kiếm được một khoản tiền lớn, thậm chí trong đó còn có cả mấy bộ giấy tờ nhà đất ruộng vườn. Tuy hiện tại không đủ để trả nợ cho đám người trên tỉnh, thế nhưng nếu cứ tiếp tục như này thì cậu Hai Đức cũng không còn lo lắng lắm. Thế nhưng sau đó mấy hôm thì lại có chuyện xảy ra khiến cho kế hoạch của cậu Hai Đức gặp gián đoạn. Đó chính là vợ chồng ông Bá Hổ Dương đã từ trên phố huyện trở về. Ngày hôm ấy vợ chồng ông Bá Hổ Dương cũng từ trên tỉnh trở về. Nhìn qua lúc này có vẻ như sắc mặt của ông Bá không được tốt cho lắm. Một phần vì tuổi đã cao mà lại phải buôn ba đi lại, phần là vì công việc làm ăn của ông dường như đã xảy ra vấn đề. Những đối tác trước đây, người thì gây khó dễ, kẻ thì không muốn làm ăn cùng ông vì có mối hàng khác, khiến cho ông phải suy nghĩ rất nhiều mới tìm được cách tạm thời ứng phó. Thậm chí vì quá lao lực mà ông Bá Hổ Dương đã đổ bệnh. Tưởng như đó đã là chuyện khiến cho ông Bá Hổ Dương cảm thấy mệt mỏi nhất, nhưng không. Vừa mới đặt chân vào đến cổng làng thì ông Bá Hổ Dương đã nhận ra được có điều gì đó không đúng. Trước đây khi thấy ông thì bà con dân làng vô cùng niềm nở mà tiến tới chào hỏi. Thế nhưng lúc này đây họ đều tỏ ra xa cách, Thậm chí một số người còn tỏ thái độ coi khinh khi ông bá chủ động hỏi bắt chuyện. Nhận ra được điều đó, ông bá Hộ Dương liền bảo vợ mình đi hỏi thăm một chút. Sau khi biết được nguyên nhân mà bà con dân làng đối xử với mình như vậy, thì ông bá không kìm nổi sự tức giận. Toàn thân ông run lên, thiếu chút nữa đột quỵ. Về đến nhà, ông bá không kịp nghỉ ngơi, mà ngay lập tức cho người gọi cậu Hai Đức vào trong phòng để hỏi chuyện. Bên trong căn phòng, ông bá lớn tiếng quát con trai. Hai Đức, nhà anh nói cho thầy nghe chuyện này là như thế nào? Tại sao anh lại làm thế với bà con dân làng? Nhìn bộ dạng tức giận của ông bá, trong lòng cậu Hai Đức có chút sợ hãi. Từ nhỏ tới giờ cậu ta chưa từng thấy thầy mình giận dữ đến mức này. Cho dù là khi cậu ta có làm sai điều gì đi chăng nữa, hay kể cả là những chuyến đi buôn bị lỗ đến hơn 100 đồng bạc, ông bá cũng không tỏ ra tức giận như lúc này. Cậu Hai Đức im lặng, mặt cúi xuống mà không dám nhìn thẳng vào mắt của ông bá. Thấy con trai im lặng thì ông bá Hộ Dương càng tỏ ra bực tức, tiếp tục quát. Sao anh lại im lặng? Sao không trả lời thầy? Sao không hùng hổ như lúc anh quát mắng dọa nạt những người khốn khổ ngoài đó? Thầy cho anh đi sang mẫu quốc du học cốt là để tiếp thu những thứ tân tiến, để biết được điều hay lẽ phải để về giúp đỡ bà con. Ấy vậy mà giờ đây mới về nước không bao lâu mà anh lại hành xử như một tên côn đồ, một kẻ vô học. Anh mau trả lời thầy, anh làm như vậy nhằm mục đích gì? Càng nói ông bá Hộ càng tỏ ra thái độ bực tức và không hài lòng với con trai. Cho đến lúc này có vẻ như cậu Hai Đức cũng không nhẫn nhịn được nữa. Hai bàn tay bên dưới nắm chặt lại, gương mặt đang cúi gằm trở nên nhăn nhó. Tiếp sau đó cậu ta ngẩng lên rồi nói lớn. Mục đích gì sao? Là vì con cần tiền. Con đang cần rất nhiều tiền, thầy có biết không? Nghe con trai trả lời như vậy thì ông bá Hộ Dương nở một nụ cười tự giễu. Tiền sao? Vì tiền mà anh sẵn sàng làm những chuyện bẩn thỉu như vậy sao? Anh cần tiền có thể bảo thầy bu anh. Chẳng lẽ chút tiền đó thầy bu anh không cho anh được à? Mà anh phải đối xử với bà con dân làng như vậy. Cậu Hai Đức nghe ông bá chất vấn như vậy thì không thể nào nhẫn nhịn được. Lại nghĩ đến thảm cảnh của mình, cho nên lúc này đã nói hết ra tất cả những chuyện mà mình đã làm trong suốt 5 năm qua ở bên mẫu quốc. Càng nghe con trai nói thì ông bá càng tỏ ra bất ngờ. Ông không ngờ người con trai mà mình đặt rất nhiều kỳ vọng lại trở nên như vậy. Toàn thân ông run lên, đưa tay chỉ vào mặt con trai muốn nói gì đó, nhưng chưa nói thành lời đã ngã xuống rồi ngất đi. Thầy ơi, thầy sao vậy, thầy ơi? Cậu Hai Đức hét lên rồi sau đó quát vọng ra ngoài. Người đâu, người đâu? Nghe thấy tiếng cậu chủ quát lớn, lập tức bên ngoài có mấy người xông vào. Vừa mới lao vào thấy cảnh tượng trước mặt thì ai nấy đều tá hỏa. Họ tiến tới để đỡ ông bá lên. Toàn bộ căn nhà trở lên nhốn nháo. Kẻ thì chạy đi nói cho bà cả Lan, người thì mau chóng đi gọi thầy thuốc về để chữa bệnh cho ông bá. Thế nhưng khi mà vị thầy thuốc lớn tuổi được mời đến thì đã quá muộn. Ông bá lúc này đã nhắm mắt xuôi tay về chầu tiên tổ. Theo như lời vị thầy thuốc này nói thì sức khỏe của ông bá mấy hôm nay đã không tốt, cộng thêm vừa rồi lại bị lửa giận công tâm cho nên dẫn đến đột quỵ mà qua đời. Nghe những lời vị thầy thuốc nói mà tiếng khóc than xé lòng của bà cả Lan vang lên. Đám kẻ ăn người ở thấy bà chủ khóc cũng không kìm được nước mắt mà lớn tiếng khóc theo. Cậu Hai Đức thì bủn rủn chân tay, thẫn thờ đứng một mình như chết lặng đi. Cậu ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Chỉ ít phút trước đó thôi ông bá vẫn còn khỏe mạnh, ấy vậy mà giờ đây đã trở thành người thiên cổ. Trong đầu của cậu ta có vô vàn suy nghĩ, nhưng sau cùng cho rằng tất cả mọi chuyện đều là do đám cùng đinh mặc hạng trong làng này gây ra. Chính cái đám ấy là chủ mưu gây lên cái chết của ông bá, khiến cho ông bá tức giận mà qua đời. Tin ông bá Hộ Dương qua đời cũng rất nhanh chóng được mọi người trong làng biết đến. Khi nhận được tin này, ai nấy đều vô cùng bất ngờ và thương tâm, nhất là những người đã từng được vợ chồng ông bá cưu mang. Họ nghĩ đến người đàn ông tốt bụng giúp đỡ mình và gia đình trong lúc khó khăn nhất mà không cầm được nước mắt. Mấy ngày sau là ngày đưa ông bá ra đồng. Trời hôm nay mưa rất lớn, những giọt nước mưa như những giọt nước mắt khóc than cho người đã khuất. Mưa lớn rơi xuống mặt đất, tiếng mưa như một bản nhạc buồn. Mọi thứ diễn ra tạo thành một bầu không khí ảm đạm và thê lương. Cơn mưa lớn vẫn không ngừng đổ xuống, nhưng nó không thể nào ngăn cản được dòng người đến để tiến đưa ông bá về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà cả Lan ngồi bên cạnh quan tài của chồng mà gào khóc, nhưng lại chẳng thể chảy thêm một giọt nước mắt nào vì nỗi đau này quá lớn, lớn đến mức nước mắt của bà chẳng còn để mà rơi. Cậu Hai Đức đứng bên cạnh, mặt nhợt nhạt, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và buồn rầu. Thì thoảng lại cúi người đáp lễ những người đến viếng thầy mình. Đôi mắt của cậu ta đỏ hoe như lửa, nhưng trong không có lửa, mà dường như chỉ chất chứa một điều gì đó mà chính bản thân cậu ta cũng không biết được. Hôm nay hầu như toàn bộ bà con trong làng không ai đi làm việc mà đều tập trung tại nhà ông bá Hộ Dương. Cho dù là những người bị cậu Hai Đức đến xiết nợ cũng có mặt. Họ đứng thành hai hàng dài từ cổng vào đến tận trong linh đường, nơi đặt chiếc quan tài của ông bá Hộ Dương. Trên gương mặt của họ lộ rõ vẻ thương xót, không ngừng nói lời tiễn đưa và cầu nguyện cho ông bá. Cho đến khi chiếc quan tài của ông bá được khiêng ra, đám người trong làng bắt đầu di chuyển theo. Tiếng khóc than và tiếng cầu nguyện vẫn vang lên không ngừng. Cậu Hai Đức đi bên cạnh quan tài, tay víu chặt vào đó như thể không muốn người ta mang thầy mình đi mất. Khi ra đến bãi tha ma của làng, đám người bắt đầu đào hố chôn cất. Quan tài của ông bá Hồ Dương cũng được từ từ hạ xuống. Những người có mặt bắt đầu ném đất và hoa xuống để tiến đưa ông bá về nơi an nghỉ cuối cùng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tang lễ của ông bá Hồ Dương đã trôi qua được một tháng, nhưng bầu không khí trong ngôi nhà to lớn vẫn tràn ngập nỗi buồn. Bà cả Lan từ ngày chồng mất thì cảm thấy vô cùng đau buồn và chán nản. Dường như bà không còn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa cả. Nhất là khi bà hay tin những việc mà người con trai mình đã làm trong suốt 5 năm ở bên mẫu quốc. Điều đó càng khiến cho bà trở nên thất vọng và đau buồn hơn. Cuối cùng như không thể chấp nhận được những chuyện này, cho nên bà đã xin vào một ngôi chùa để ăn chay niệm Phật. Hy vọng chốn thanh tịnh này sẽ khiến cho tâm của mình được bình yên. Về phần mình, sau khoảng thời gian đau buồn trước cái chết bất ngờ của ông bá Hộ Dương, thì lúc này đây đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Hay nói đúng hơn là cậu ta trở về bản chất vốn có của mình, là một kẻ sa đọa, chơi bời lêu lổng, ngày ngày nếu không rượu chè thì lại cờ bạc. Chán cả hai thì cậu ta lại đến mấy nhà thổ để tìm mấy ả gái điếm mua vui. Ông bá Hộ Dương đã mất, bà cả Lan trước nỗi đau mất chồng cũng không quản chuyện. Chính vì thế mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay cậu Hai Đức tiếp quản. Khoản nợ lớn mà cậu ta vay của đám người trên tỉnh cũng đã dùng phần lớn đất đai để gán. Giờ đây để có tiền ăn chơi, cậu ta tiếp tục cho người tìm đến nhà bà con trong làng để xiết nợ. Mỗi lần thấy cậu Hai Đức dẫn theo thằng Nô và đám tay chân đi trên đường là bà con dân làng lại tránh xa. Trong lòng họ thầm than ngày hôm nay không biết nhà nào đen đủi bị cậu ta nhắm đến. Có rất nhiều gia đình rơi vào cảnh lầm than, thậm chí là tan cửa nát nhà, bán hết ruộng vườn đi mới có đủ tiền trả nợ cho cậu Hai Đức. Cũng có nhiều nhà muốn tìm đến quan phủ để thưa kiện, thế nhưng không được. Phần vì lý cậu Hai Đức cũng đúng, phần là vì cậu ta nghe theo lời thằng Nô tìm đến để đút lót từ đầu. Chính vì vậy cậu Hai Đức lại càng làm việc một cách quá đáng. Đặc biệt là khi biết được ai dám tìm đến quan lớn thưa kiện thì cậu ta sẽ cho người bắt về, nhẹ thì ăn một trận đòn, nặng thì đánh gãy chân tay, nằm liệt giường chờ chết. Ngày hôm nay cũng vậy, cậu Hai Đức cùng với đám tay chân của mình đến một ngôi nhà ở cuối làng để đòi nợ. Nghe thằng Nô thông báo thì đây là nhà của bà Chiêm, một người đàn bà góa chồng hiện đang sống một mình cùng với con gái. Bà Chiêm đâu rồi? Mau ra đây ngay! Thằng Nô đứng phía ngoài gào vào bên trong. Một lúc sau có giọng nói yếu ớt vọng ra, xuyên qua đoạn hàng rào. Đám cậu Hai Đức thấy một người đàn bà đi ra. Nhìn dáng vẻ cẩn thận lần đi từng bước một của người này, thì đám người liền nhận ra đây là một người mù. Còn mẹ nó, hóa ra lại là một bà mù. Mau lên bà mù, mau ra mở cổng nhanh lên. có tin thằng này cho người đập luôn cái cổng nhà bà không hả? Thằng nô vẫn như thường lệ, thay chủ mình lên tiếng chửi bới. Một lúc sau thì bà Chiêm cũng đã lần ra được đến cổng. Vừa mở cổng, người đàn bà mù loà này vừa cất giọng hỏi. À, cho hỏi ai đấy ạ? Đến nhà tìm tôi có chuyện gì? Cổng nhà vừa mở ra, đám thằng nô liền hùng hùng hổ hổ bước vào. Thậm chí khi thấy bà Chiêm mù loà, thằng này còn cố tình xô một cái khiến cho bà ta ngã xuống đất. Nhìn bà Chiêm dưới đất, thằng nô lúc này liền hoanh hoang nói. Này, bà mù, bọn ông đây là người nhà của ông Bá Hộ Dương. Hôm nay theo chân cậu Hai Đức đến đây để thu nợ. Nhà mụ á, nợ của ông Bá tổng cộng là 70 đồng. Mau vào lấy tiền ra đây để trả cho cậu Hai Đức. Nghe thằng nô nói vậy thì bà Chiêm sững người, toàn thân không tự chủ được mà run lên. Ôi, chuyện này là sao? Tôi không hiểu. Vốn đã quen việc, không đợi cậu Hai Đức phải ra lệnh, thằng nô đã tiếp tục nói. Kể ra rõ ràng từng khoản tiền một, bao gồm tiền vay, tiền lời, tiền thuê đất mà năm xưa ông Bá Hộ Dương đã bỏ ra để giúp đỡ người đàn bà mù này. Thế nào, đã nhớ ra chưa? Năm xưa ông Bá thương tình nhà bà vất vả, đã quá chồng lại bị mù lòa cho nên giúp đỡ. Giờ đây ông Bá đã mất, cậu Hai Đức cần tiền để làm ăn cho nên mới đi đòi. Không riêng gì nhà mụ, mà tất cả những kẻ được ông Bá giúp đỡ năm xưa đều phải trả hết. Biết chưa hả? Càng nghe thằng nô kể thì bà Chiêm lại càng run sợ. Bà cũng biết đúng thật là mình có nợ nhà ông Bá Hộ Dương. Nay con trai người ta đến đòi cũng phải, thế nhưng đâu có nhiều đến như vậy. Không những thế, do bị mù lòa cộng thêm sức khỏe không tốt, cho nên từ lâu rồi bà không thể đi làm. Mọi thứ trong nhà đều do mùa. Người con gái năm nay mới 16-17 tuổi của bà một tay lo liệu. Ấy vậy giờ đây cậu Hai Đức đến đòi một lúc những 70 đồng, thì bà biết lấy đâu ra mà trả. Bà Chiêm ngẩng đầu lên, cố gắng dùng đôi mắt đục ngầu của mình xác định vị trí của cậu Hai Đức rồi bò đến. Túm lấy chân của cậu ta mà khóc lóc van xin, hy vọng cậu Hai Đức cho nhà mình khất nợ. Đúng lúc này ở phía cổng có một cô gái trẻ bước vào. Cô gái này không phải ai khác mà chính là Mùa. Vừa vào đến trong sân, nhìn thấy mẹ đang ngồi dưới đất gào khóc cầu xin người ta thì Mùa liền chạy đến đỡ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Các người là ai? Các người làm gì mẹ tôi thế này? Cậu Hai Đức đưa mắt nhìn người trước mặt. Đây là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen được buộc gọn gàng sau đầu, vài lọn tóc còn buông xuống bồng bềnh trên trán, đôi mắt trong veo như nước suối. Ở trong đó mặc dù đang toát lên sự lo lắng, nhưng không giấu nổi sự ngây thơ trong sáng. Làn da vì quanh năm mưa nắng ngoài đồng cho nên có màu nâu nhạt, nhưng chính nó kết hợp với vóc người đầy đặn của người con gái xuân thì càng khiến cho người khác phải say đắm. Thằng nô lúc này liền thay chủ nhân của mình đứng ra nói. Làm gì à? Bọn này hôm nay đến đây để đòi tiền. Mẹ mày vay của ông Bá Hộ Dương, cả gốc lẫn lãi, tất cả là 70 đồng. Không tin thì cứ hỏi mẹ mày thì biết. Giờ mày về rồi thì mau mau đi lấy tiền ra để trả đi. Bọn này không có thời gian ngồi đây nghe các người khóc lóc van xin đâu. Nghe thằng nô nói vậy thì Mùa cũng như chết sững tại chỗ. Cô đưa mắt nhìn về phía bà Chiêm, như muốn hỏi chuyện này có thật không? Tại sao nhà mình lại nợ nhiều đến như vậy? Như cảm nhận được sự khó hiểu của con gái, bà Chiêm thì thào. Quả thật là trước đây nhà mình có được ông Bá Hộ Dương giúp đỡ một khoản tiền. Cộng thêm vào năm thiên tai dẫn đến mất mùa, vợ chồng ông Bá có cho lương thực cứu đói. Thế nhưng mẹ nhớ không nhiều đến như vậy. Thấy bà Chiêm nói vậy thì Mùa lúc này mới lên tiếng. Các người nghe thấy chưa? Nợ thì nhà tôi nhất định sẽ trả, thế nhưng không nhiều đến như vậy. Các người đừng thấy mẹ quá con côi mà bắt nạt nhé. Nếu làm quá lên tôi sẽ không để yên đâu. Nghe Mùa lớn tiếng dám đe dọa đám người mình thì thằng nô ở bên cạnh tỏ ra vô cùng bực tức. Theo thói quen, lo liền vung tay lên ý đồ vạ vào mặt cô gái trẻ. Thế nhưng bàn tay nó chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Tiếp đó một cảm giác nóng rát từ mặt nó truyền đến. Người ra tay không phải ai khác mà chính là cậu Hải Đức. Cậu ta nhìn nó rồi quát lớn. Thằng chó này, mày không xem ai ra gì à? Ở đây tao là chủ hay mày là chủ? Chính vì những kẻ như mày mà khiến cho dân làng giờ đây tránh tao như tránh tà. Khắp nơi đều đồn thổi thằng Hai Đức này là kẻ cường hào ác bá, chuyên bắt nạt người khác có biết không hả? Mặc dù vừa ăn một cái tát đến nổ đom đóm mắt, thế nhưng thằng Nô cũng là một kẻ thông minh. Hơn nữa nó đã theo hầu cậu Hai Đức nhiều năm, cho nên khi thấy ánh mắt của cậu chủ mình nhìn về phía mùa thì nó đã hiểu ra mọi chuyện. Thằng Nô liền khom người nói, dạ con xin lỗi cậu ạ, con biết sai rồi, mong cậu tha lỗi ạ. Cậu Hai Đức vẫn lớn tiếng nói, người mày phải xin lỗi không phải tao, mà là hai mẹ con bà Chiêm biết chưa hả? Không những vậy, mau tính toán lại xem số tiền mà bà Chiêm nợ nhà chúng ta là bao nhiêu. Khi còn sống thầy tao luôn dạy rằng tiền thì quan trọng thật đấy, nhưng tình làng nghĩa xóm mới là thứ đáng quý nhất, mất đi rồi thì sẽ không thể nào tìm lại được. Thằng Nô vội đáp lời cậu chủ mình rồi quay sang nhìn hai mẹ con bà Chiêm. Dạ vâng, đúng là vừa rồi có chút nhầm lẫn, mong hai người thông cảm ạ. Thật sự thì số nợ nhà bác Chiêm đây là 20 đồng thôi ạ. Cho đến lúc này hai mẹ con bà Chiêm mới thở hắt ra một hơi. Thế nhưng tuy vậy khoản tiền 20 đồng vẫn là cực lớn đối với hai người. Nếu giờ mà cậu Hai Đức kiên quyết đòi thì cả hai không biết xoay sở ra làm sao. Đúng lúc này cậu Hai Đức tỏ ra như nhìn thấu được sự khó xử của đối phương. Cậu ta thở dài một tiếng mới cất lời. Thưa bác, thưa em, hai người cũng biết thầy cháu vừa mới qua đời cách đây không lâu. Bù cháu vì chuyện này mà không còn quan tâm đến bất cứ điều gì. Chính vì vậy trong nhà mọi việc từ lớn đến nhỏ đều do một tay cháu quản. Không những vậy cháu lại còn trẻ người non dạ, vừa mới chân ướt chân ráo về nước cho nên còn nhiều chuyện xử lý không được chu toàn. Điều đó làm cho trong làng xuất hiện không ít tin đồn nhảm. Dừng một hơi sau đó cậu Hai Đức lại đưa mắt nhìn về phía hai mẹ con bà Chiêm. Đó là một ánh mắt vô cùng hiền hòa. Thế nhưng không hiểu sao khi thấy ánh mắt đó thì thằng Nô lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nó biết nếu không cẩn thận thì sẽ bị cậu Hai Đức đánh lừa, bởi vì ẩn giấu sâu trong sự hiền hòa đó là rất nhiều thứ bẩn thỉu và đen tối. Cậu Hai Đức nói tiếp. Đúng thật là cháu đang cần tiền để làm ăn cho nên mới như vậy, chứ không cháu cũng sẽ không làm khó bà con dân làng trong thời gian vừa qua. Thế nhưng thấy hoàn cảnh nhà mình cũng khó khăn, mà ở nhà cháu lại đang cần thêm người làm, cho nên muốn thuê em mùa. Mỗi ngày sẽ được ăn 2 bữa, 1 năm trả 5 đồng. Không biết là ý hai mẹ con thế nào. Nghe cậu Hai Đức nói vậy thì khỏi phải nói, mùa cảm thấy vui như nào. Không những được ăn 2 bữa một ngày mà quan trọng hơn là tiền lương 1 năm được những 5 đồng, tính ra còn gấp 2 lần đi làm ruộng. Chỉ cần cố gắng chăm chỉ mấy năm thôi thì nhà cô sẽ trả hết nợ. Không những thế sau này bà Chiêm còn có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Về phần mình, bà Chiêm vẫn còn đang đắn đo, không hiểu lý do tại sao mà trong lòng bà lại cảm thấy bồn chồn bất an, có một dự cảm không tốt về chuyện này. Bà toàn cảm ơn cậu Hai Đức rồi từ chối thì mùa lúc này đã lên tiếng. Cậu Hai Đức, không biết những lời cậu nói vừa rồi có thật không? Thật sự là tiền lương 5 đồng một năm chứ? Thầy ca đã mắc câu, cậu Hai Đức thoáng nở một nụ cười nham hiểm. Tất nhiên rồi, Hai Đức tôi đây tuy bất tài vô dụng, thế nhưng dù sao cũng là con nhà bá hộ, lại đi du học bên mẫu quốc trở về, không đến nỗi phải lừa một cô gái trẻ chứ. Chuyện này cô cứ thương lượng với thằng Nô, còn ngày mai thì có thể đến làm việc được rồi. Nói xong những lời này, cậu Hai Đức liền quay người rồi gọi đám tay chân của mình rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau thì mùa cũng đến nhà ông bá Hậu Dương để làm việc. Và đúng như những gì cậu Hai Đức nói thì công việc của cô cũng chẳng lấy làm gì vất vả, thậm chí có thể nói là có phần nhàn hạ. Điều này khiến cho mùa hết sức vui vẻ, cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn. Khi đi làm về cô cũng kể lại chuyện này cho bà Chiêm nghe để bà bớt lo lắng cho mình. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ mãi diễn ra tốt đẹp như vậy, nhưng không. Và một ngày khi chuẩn bị ra về thì thằng Nô tìm đến cô. Thấy vậy mùa liền hỏi, anh Nô tìm em có chuyện gì vậy ạ? Thằng Nô đáp, cũng không có gì đâu, chỉ là tối nay cậu Đức có một vị khách quý mà người làm nhà ta lại không đủ, cho nên tôi muốn cô ở lại thêm một chút. đến khi công việc xong xuôi thì hãy ra về. Nghe thằng này nói vậy thì Mùa chẳng mảy may nghi ngờ. Tuy vậy cô vẫn có chút lưỡng lự, muốn xin phép vì còn mẹ già ở nhà. Hiểu được ý của Mùa, thằng Nô lại tiếp tục nói. Về chuyện này cô cứ yên tâm, tôi ắt sẽ cho người đến thông báo lại cho bà Chiêm. Không những vậy, cậu Hai Đức cũng đã dặn nhà bếp chuẩn bị một phần cơm mang đến cho mẹ cô rồi. Đây là một vị khách vô cùng quan trọng của cậu Hai Đức. Chỉ cần hôm nay công việc của cậu Hai Đức thuận lợi thì không khéo cô cũng được thưởng mấy đồng đấy. Nghe thằng Nô nói như vậy lại nghe được thưởng đến mấy đồng thì chút cảnh giác cuối cùng trong lòng Mùa cũng biến mất. Cô gái trẻ không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay. Thấy mọi chuyện mà cậu chủ giao cho đã được dàn xếp ổn thỏa, trên gương mặt thằng Nô thoáng nở một nụ cười. Nó đưa cho Mùa một bộ quần áo rồi yêu cầu cô tắm rửa cho sạch sẽ, rồi thay bộ đồ này với lý do nếu như người cô quá bẩn và ăn mặc có phần rách dưới sẽ làm xấu mặt cậu Hai Đức. Buổi tối hôm ấy, sau khi đã tắm rửa rồi mặc bộ đồ mà thằng Nô đưa cho, thì Mùa được nó dẫn đến một gian buồng. Trông cô lúc này vô cùng xinh đẹp, không phải là vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của một cô gái nhà nông nữa, mà thay vào đó là sự lộng lẫy và kiêu sa. Nếu như ai không biết thì khi nhìn vào cứ ngỡ đây là một tiểu thư đài các con nhà quyền quý vậy. Ngồi trong gian buồng, Mùa có chút sốt ruột vì từ lúc cô vào đây đã hơn một canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy cậu Hai Đức hay là vị khách của cậu ta đến. Cô rất muốn ra ngoài xem, thế nhưng trước khi đi, thằng Nô đã dặn kỹ rằng phải ngồi yên ở đây để đợi. Còn đang phân vân chưa biết làm thế nào thì Mùa nghe được tiếng bước chân người ở bên ngoài. Tiếp đó tiếng kéo kẹt vang lên, cửa phòng được mở ra, có một người loạng choạng bước vào. Người này không phải ai khác mà chính là cậu Hai Đức. Nhìn dáng vẻ của cậu ta lúc này, dường như trước đó đã uống rất nhiều rượu rồi. Thấy cậu Hai Đức bước vào thì Mùa liền tiến tới hỏi. Thưa cậu, khách của nhà mình đâu rồi ạ? Anh Nô bảo con đợi ở đây từ sẩm tối tới giờ mà không thấy ai cả. Nghe Mùa nói vậy, Hai Đức khẽ nở một nụ cười, hai con mắt nhìn về phía cô rồi liên tục đảo lên đảo xuống những phần nhạy cảm. Ở trong đó lúc này không hề che giấu sự dâm dục. Như cảm nhận được điều gì đó, Mùa khẽ lùi lại rồi lấy tay ôm lấy người mình. Hai Đức cười lên rồi nói bằng cái giọng say xỉn. Khách của nhà ta về rồi, không cần phải tiếp nữa. Mùa đáp. Dạ, vậy cậu Hai Đức cho con xin phép về ạ. Vừa nói Mùa vừa bước về phía cửa ý đồ ra ngoài. Thế nhưng khi vừa mới bước qua, người Hai Đức đã bị cậu ta túm lấy rồi lôi lại. Bị hành động bất ngờ của Hai Đức làm cho hoảng sợ, Mùa lắp bắp. Con xin cậu cho con về, ngày mai con lại sang nhà mình làm việc ạ. Về làm gì nữa, ở đây với cậu, chiều cậu một lần thôi, cậu xóa nợ cho. Không những thế, sau này cậu cho nhà mày thêm nhiều tiền, không cần phải lo cơm ăn áo mặc, không cần phải lo sợ không có tiền nuôi bà mẹ Mùa ở nhà nữa. Đến lúc này thì sao Mùa không hiểu được ý đồ của Hai Đức cơ chứ? Ngày hôm nay làm gì có vị khách nào mà là cậu ta muốn cưỡng hiếp cô. Về phần mình, Hai Đức đã say mê vẻ đẹp của cô gái trẻ ngay từ đầu nhìn thấy. Thế nhưng là một kẻ được theo chân những teacher Tây Dương sang mẫu quốc học tập, cho nên từ lâu cậu ta đã coi mình là người thượng đẳng. Trong mắt cậu ta, bà con dân làng, đặc biệt là những kẻ cùng đinh mạt hạng thì run rế cũng không bằng. Chính vì thế mà cậu ta không bao giờ có ý định lấy Mùa về, mà chỉ muốn chiếm đoạt cô một lần cho thỏa chí mà thôi. Không, con xin cậu, con không cần tiền, xin cậu tha cho con. Mẹ con đã hứa gả con cho người khác rồi, xin cậu tha cho con. Mùa vừa gào khóc vừa cầu xin, thế nhưng đáp lại những lời cầu xin đó chỉ là sự im lặng, cũng như ánh mắt tà dâm của Hai Đức mà thôi. Cậu ta lao đến, ôm chặt lấy cô rồi vật ngửa xuống đất, một tay túm lấy hai tay của cô. Bàn tay to lớn còn lại không ngừng du tẩu, xoa bóp những phần nhạy cảm trên người cô gái trẻ. Cậu Hai Đức cúi người xuống, thầm làm hít thở mùi thơm từ da thịt của Mùa. Thơm lắm, đúng là mùi thịt non, mùi thịt của gái còn trinh, không giống như mùi hôi thối trên người mấy con điếm. Dù cho chát lên người bao nhiêu son phấn đi chăng nữa cũng không át được. Trong khi cậu Hai Đức còn đang tận hưởng đêm mê mà sắc dục mang lại, thì bất ngờ lúc này Mùa há miệng cắn mạnh vào tai cậu ta một cái. Cú cắn mạnh khiến cho Hai Đức hét lên vì đau đớn. Không những vậy, thậm chí còn có cả máu rỉ ra. Nhân lúc đó Mùa chồm dậy rồi lao nhanh ra phía ngoài cửa. Thế nhưng cho dù cô làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể mở được cửa gian buồng này ra. Mùa hét lên: "Có ai không? Làm ơn cứu tôi với. Có ai không?" Họ hét một lúc đến mức khản cả cổ thì lúc này Mùa mới nhận ra không có một ai đáp lại mình. Cả căn nhà rộng lớn của ông Bá dường như chỉ còn lại một mình cô và Hai Đức. Cô quay người về phía sau, nhìn về phía Hai Đức, trong ánh mắt toát lên sự sợ hãi tột cùng. "Mày hét nữa đi, hét to vào, hét nữa đi xem ai cứu mày không hả?" Nói rồi cậu ta từ từ bước về phía cô gái đáng thương. Ngày hôm nay để chuẩn bị cho chuyện này thì Hai Đức đã ra lệnh cho thằng Nô làm rất nhiều việc. Từ chuyện lừa dối Mùa cho đến việc sắp xếp đám người làm, để làm sao chúng không ở nhà khi mình thực hiện kế hoạch. Hai Đức bước đến trước mặt Mùa, rồi sau đó bất ngờ vung tay tát mạnh một cái vào mặt cô gái trẻ. Cú đánh mạnh làm cho khóe miệng của Mùa rỉ máu. Cậu ta dùng tay túm lấy mái tóc cô, kéo ngược ra đằng sau rồi rít lên: "Con chó cái, mày hét lên, hét nữa lên. Nếu làm ông vui thì biết đâu ông lại thưởng cho vài đồng." Vừa nói Hai Đức lại vừa vung tay và bôm bốp vào mặt của Mùa. Tiếp đó cậu ta lại đè vật cô xuống rồi dùng tay xé toạc chiếc áo trên người cô ra. Dưới ánh đèn, da thịt của Mùa lộ ra. Thấy cảnh này, cơn dục vọng của cậu ta đã lên đến đỉnh điểm. Hai Đức đè nghiến cả người Mùa xuống rồi bắt đầu hành động. Trong đêm tối, thứ còn lại chỉ còn tiếng khóc thút thít của cô gái trẻ và tiếng thở dốc của cậu ta. Hai mắt của Mùa lúc này mở trừng trừng nhìn lên mái nhà. Trong đầu cô trở nên trống rỗng, hy vọng những chuyện mình trải vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Thấy Mùa như vậy, Hai Đức khẽ nở một nụ cười khinh bỉ. "Đúng là đồ con đĩ. Sau này ngoan ngoãn phục vụ cậu, cậu mà vui thì thưởng cho mấy đồng biết chưa hả?" Nghe những lời đê tiện của Hai Đức mà Mùa cảm thấy vô cùng uất hận và đau lòng. Một nỗi tủi nhục dâng trào trong lòng cô. Mùa đứng dậy, không buồn mặc quần áo mà nhìn chằm chằm về phía Hai Đức bằng ánh mắt vô hồn. Tiếp đó cô bất ngờ lao mạnh về phía cậu ta. Thấy Mùa làm ra hành động như vậy thì Hai Đức cũng thoáng có chút giật mình kinh hãi. Thế nhưng gã chưa hết bàng hoàng thì một tiếng bốp vang lên. Tiếp đó là mùi máu tanh lan tỏa khắp gian buồng. Đúng vậy, không phải Mùa lao vào người Hai Đức mà thật ra cô lao đến cái tường phía sau cậu ta để tự tử. Có lẽ vì không còn mắt mũi nào để sống tiếp trên đời này nữa cho nên cô đã lựa chọn cái chết. Hai Đức trở lên hoảng loạn, dù đã làm nhiều việc ác thế nhưng lần này xảy ra án mạng thì không phải là chuyện nhỏ nữa rồi. Quan trên chưa chắc đã bỏ qua cho cậu ta. Chưa kể rằng nếu như có thể lo lót được thì sẽ mất một khoản tiền rất lớn. Dù sao thì cũng là một mạng người chứ không phải chỉ là mấy việc như trước. Mãi một lúc sau Hai Đức mới bình tĩnh trở lại. Trong đầu cậu ta nảy ra một suy nghĩ, đó là phải phi tang cái xác này đi ngay. Nếu như ai có hỏi đến thì cứ bảo là Mùa ăn cắp tiền của mình rồi sợ tội mà bỏ đi. Nghĩ là làm, Hai Đức hét lên: "Nô, nô đâu? Vào đây tao bảo." Ở bên ngoài có tiếng của thằng Hầu đáp lại: "Dạ, con đây, cậu cho gọi con ạ." Tiếp sau đó cửa buồng được mở ra. Thằng Nô vừa bước vào thì liền ngửi thấy mùi máu tanh. Điều đó khiến cho nó cảm thấy có chút khó hiểu. Cho đến khi nhìn thấy Mùa trần truồng nằm giữa đống máu thì nó mới hốt hoảng nói: "Thưa cậu, chuyện này là sao đây ạ?" Hai Đức tỏ ra bình tĩnh rồi thờ ơ đáp: "Tao không biết. Đang yên đang lành tự nhiên nó đâm đầu vào tường chết. Mày mau xử lý chuyện này đi. Tao mệt rồi, tao đi nghỉ trước đây." Nghe những lời này của cậu chủ mình thì thằng Nô cũng có chút rùng mình. Nó lắp bắp: "Dạ, thưa cậu, xử lý như nào ạ?" Hai Đức đứng dậy tát mạnh một cái vào mặt của thằng Hầu rồi nói: Đồ ngu, đồ ăn hại, đem đi chôn đi hay quẳng đi thật xa, miễn là không để ai biết là được, có thể mà cũng phải hỏi. Nói xong những lời này thì Hai Đức cũng ra khỏi gian buồng để đi ngủ. Dường như mọi chuyện vừa diễn ra chẳng liên quan gì đến mình vậy. Về phần thằng Nô, mặc dù nó cũng biết con người cậu chủ mình như thế nào, thế nhưng không ngờ cậu ta lại máu lạnh đến mức như vậy. Nghĩ là vậy, thế nhưng nó cũng đã quen làm những việc dơ bẩn cho Hai Đức rồi. Hơn nữa, nếu như giờ đây mình không xử lý gọn gàng, thì rất có thể sẽ phải đón nhận cơn thịnh lộ của cậu ta. Cuối cùng không còn cách nào khác, nó đành cắn răng bước về phía chỗ Mùa đang nằm để tìm cách xử lý cái xác của cô. Khi đến gần chỗ cái xác quan sát, thằng Nô nhận ra mặc dù đang nằm trong vũng máu, thế nhưng vẻ đẹp của cô gái trẻ chẳng bị ảnh hưởng là bao. Thêm vào nữa, đó là lúc này trên người Mùa không có lấy một mảnh vải che thân. Toàn bộ cơ thể hoàn mỹ lộ ra phơi bày trước mặt, khiến cho thằng Nô cảm thấy nóng ran hết người. Một suy nghĩ vô cùng quái đản và có phần bệnh hoạn xuất hiện trong đầu của nó. Thế rồi nó bắt đầu đưa tay vuốt ve làn da mịn màng trên cơ thể của Mùa. Cảm giác đàn hồi khiến cho nó cảm thấy vô cùng khoan khoái. Đã làm ra hành động đầu tiên thì thằng Nô như không thể kiềm chế được suy nghĩ trong đầu. Bàn tay nó tiếp tục đi xa hơn vào những phần nhạy cảm trên cơ thể máu me đó. Mấy phút sau, trong căn buồng lại có tiếng thở dốc của đàn ông vang lên. Lần này là của thằng Nô chứ không phải là của cậu Hai Đức. Đúng vậy, lúc này nó đang thực hiện hành vi đổi bại với cái xác của cô gái trẻ đáng thương. Còn đang tận hưởng cảm giác xác thịt mang lại, thì đột nhiên lúc này thằng Nô cảm thấy có gì đó không ổn. Bên tai nó ngoài tiếng thở dốc của mình ra, còn có tiếng rên rỉ của người khác. Không phải tiếng rên rỉ mà dục vọng mang đến, mà là tiếng rên rỉ vì đau đớn. Tiếp đó, cái đầu đầy máu me của Mùa vẫn đang nghiêng về một bên, đột nhiên quay. Hai mắt đầy tơ máu mở trừng trừng, nhìn thẳng vào mặt thằng Nô khiến cho nó giật mình kinh hãi. À, có ma, trời ơi, có ma. Thằng Nô vừa hét lên thì Mùa cũng thều thào rên lên mấy tiếng. Có lẽ lúc này cô vẫn chưa hình dung được mình đang bị cưỡng dâm một lần nữa. Mãi cho đến mấy giây sau thì cô mới nhận ra được chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô cố gắng dùng tay hất người thằng Nô sang một bên nhưng không được. Và lúc này thằng Nô cũng biết được Mùa vẫn còn sống, chứ không phải là đã chết như cậu Hai Đức đã nói. Thằng Nô cảm thấy có chút chột dạ và sợ hãi. Không những thế, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu nó, đó là giết người, bịt miệng. Nghĩ là làm, ánh mắt nó nhìn về phía cô gái trần truồng nằm trong vũng máu, trong đó toát lên sự lạnh lẽo và độc ác. Nó nhổm dậy với lấy cái lọ trên bàn rồi đập mạnh xuống đầu của Mùa. Choang một tiếng, cái bình trên tay thằng Nô vỡ tan. Một lần nữa Mùa lại nằm bật xuống đất. Vết thương trên đầu của cô vốn đã khô máu, giờ đây một lần nữa lại vỡ ra. Thêm vào nữa, lần này còn có những bọt trắng sùi ra, có vẻ đó là não người. Một mùi gây nồng xông lên khiến cho thằng Nô cảm thấy lợm giọng buồn nôn. Nó đưa mắt nhìn, thấy cơ thể Mùa vẫn đang co giật trong vũng máu thì lại nghiến răng cầm một mảnh sành lên rồi cứa mạnh vào cổ của cô. Máu từ cổ phọt ra thành tia, bắn đầy lên mặt của thằng Hầu độc ác. Khoảng độ gần một phút sau, thấy Mùa không còn động tĩnh gì nữa, thằng Nô mới thở hắt ra một hơi. Tiếp đó, nó với lấy cái áo rách của cô gái trẻ dưới đất lau mặt và tay, rồi mới chạy ra ngoài tìm một cái bao để cho cái xác vào. Trước khi đi, nó còn cẩn thận khóa cửa gian buồng, lại tránh để cho người khác biết. Đêm hôm nay trên trời chẳng có lấy một gợn mây, trăng sáng vằng vặc soi tỏ mọi nơi. Ấy vậy mà đùng một cái, có mưa rơi xuống. Từng hạt mưa lớn rơi xuống như ông trời đang than khóc cho số phận đáng thương của ai đó, hoặc chăng có thể là sự giận dữ đối với thói đời bất công. Nằm trong ngôi nhà rách nát của mình mà không hiểu sao trong lòng bà Chiêm cứ cảm thấy bồn chồn bất an, không tài nào ngủ được. Bà tự an ủi động viên, có lẽ bao nhiêu năm qua hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, đột nhiên hôm nay con gái không về ngủ cho nên mới có cảm giác đó. Đột nhiên đúng lúc này, xen lẫn tiếng mưa, bà Chiêm như thoang thoảng nghe được tiếng của Mùa đang gọi mình. Thế nhưng sao tiếng của mùa hôm nay khác lắm. Nó thê lương, nó âm vang trầm bổng như vọng về từ một thế giới khác vậy. Mẹ ơi, mẹ, mở cửa cho con với mẹ ơi. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Bà Chiêm ngồi dậy, vén cái màn rồi cố gắng lần ra phía ngoài cửa nhà. Mùa đấy hả con? Vào nhà đi con, mẹ không khóa cửa đâu. Mau vào nhà đi khỏi ướt con ơi. Mẹ ơi, con không vào được nữa rồi mẹ ơi. Con không vào được nữa rồi mẹ ơi. Nghe thấy mùa đáp vậy thì bà Chiêm cảm thấy khó hiểu. Linh cảm của một người mẹ khiến cho bà cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra với con gái mình. Dưới cơn mưa lớn, bà cố gắng lần từng bước ra phía ngoài cổng, mặc kệ từng hạt mưa rơi xuống tấm thân gầy gò của mình. Vừa đi, bà vừa nói. Sao vậy con? Vào nhà đi, vào nhà với mẹ con ơi. Không có tiếng của mùa đáp lại nữa, điều đó làm cho bà Chiêm càng cảm thấy lo lắng. Đột nhiên đúng lúc này một ánh chớp vàng lóe lên, ánh chớp sáng rực, soi sáng đất trời. Trong giây phút ấy, đôi mắt vốn mù lòa của bà Chiêm như cũng sáng ra. Xuyên qua hàng rào, bà thấy con gái đứng ngay ngoài đó. Gương mặt của mùa tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Có lẽ vì lạnh, hoặc cũng có lẽ vì máu trong người cô đã hết. Mùa đứng đó nhìn thẳng về phía của bà rồi nói. Mẹ ơi, con chết rồi con đâu? Vừa dứt lời, gương mặt tái nhợt của cô có máu trào ra. Máu trào ra rất nhiều, nhiều đến mức mưa lớn như vậy cũng không kịp rửa trôi được máu đi. Bà Chiêm còn thấy rất rõ dưới cổ của con gái có một vết cứa dài đến cả gang tay. Ánh chớp qua đi, mùa quay người rồi biến mất sau màn mưa. Hai mắt của bà Chiêm cũng trở lại như trước, trong đó chỉ còn một màu đen thăm thẳm. Mùa, mùa ơi, con ơi, con làm sao vậy? Mùa ơi, con đi đâu vậy mùa ơi? Về với mẹ con ơi. Đúng vào lúc này bà Chiêm bật choàng tỉnh dậy, mồ hôi trên người bà túa ra như mưa. Bà chợt nhận ra những chuyện xảy ra khi nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tuy vậy, cảm giác bất an vẫn khiến bà không thể nào ngủ được nữa. Bà quyết định đợi khi gà gáy sẽ nhờ người đưa đến nhà cậu Hai Đức để tìm con gái. Rất nhanh tiếng gà gáy đã vang lên báo hiệu một đêm đã trôi qua, mưa cũng đã tạnh từ lâu. Bà Chiêm cẩn thận bước ra ngoài đường đợi xem có ai đi qua không, để nhờ người đưa đến nhà của cậu Hai Đức. Thế nhưng còn kịp nhờ được ai thì đã có người đến tìm bà để hỏi thăm tin tức của mùa. Thấy vậy bà Chiêm liền cất giọng. Các người là ai? Tìm con gái tôi có việc gì vậy? Nó đi làm ở nhà cậu Hai Đức, thế nhưng hôm qua có việc bận ở đó nên không về. Tôi cũng đang tính nhờ người đưa đến đó để gặp con bé có chút chuyện. Nếu các người muốn tìm nó thì đưa tôi đi cùng được không? Nghe bà Chiêm nói vậy thì một người liền đáp. Đến nhà cậu Hai Đức để tìm hả? Nếu như con gái bà mà có ở nhà cậu Hai Đức thì chúng tôi đã không phải nhọc công sáng sớm đến đây hỏi thăm tin tức của cô ta rồi. Từ lời nói của đối phương, bà Chiêm như cảm thấy có chuyện chẳng lành đối với con gái. Bà vội vàng hỏi. Là sao? Mấy người nói vậy là sao? Con gái tôi sao lại không có ở nhà cậu Hai Đức? Người kia đáp. Đêm qua con gái bà ở lại nhà cậu Hai Đức làm việc. Đến sáng sớm nhân lúc không có người để ý cho nên đã ăn cắp tiền rồi bỏ đi. Giờ người làm nhà cậu ta liên quan trên báo án. Chính vì thế mới sáng sớm bọn này đã phải đến đây để điều tra rồi. Thôi được rồi, không nhiều lời nữa. Mau trả lời cho bọn này biết con gái bà đi đâu. Sáng sớm nay có về nhà không? Nghe được tin này, bà Chiêm như rụng rời chân tay. Trong lòng tuy không tin con gái mình là kẻ ăn cắp, nhưng vẫn vô cùng hốt hoảng. Bà lắp bắp. Không, không thể nào. Con gái tôi không phải là đứa ăn cắp. Các người vu oan cho nó. Thấy bà Chiêm nói vậy thì người kia mới hử lạnh một câu rồi nói. Con gái của bà ăn cắp hay không ấy thì không phải bà nói là được. Huống hồ chuyện con gái bà ôm theo một cái bọc rồi hốt hoảng bỏ đi thì có người nhìn thấy. Chính vì vậy thì người ta mới lên báo quan. Không nói nhiều nữa. Nếu bà không thành khẩn khai báo thì đừng trách đám này không tôn trọng người già. Đưa bà liên quan để điều tra đấy. Tuy bị đám người đe dọa, thế nhưng bà Chiêm vẫn luôn miệng nói rằng con gái mình không phải là người như thế, mong họ sớm điều tra bắt được kẻ trộm để trả lại sự trong sạch cho Mùa. Còn một điều nữa khiến bà Chiêm cảm thấy lo lắng hơn cả là những người này nói cho đến giờ vẫn không tin tức gì của con gái. Lại nhớ đến giấc mơ kinh hoàng đêm qua thì nỗi bất an trong lòng của bà lại càng lớn. Chẳng lẽ thật sự Mùa đã gặp chuyện gì không may hay sao? Về phần mình, đám người theo lệnh quan đến điều tra sau khi tra hỏi bà Chiêm cũng như vào trong nhà tìm kiếm thì không phát hiện được bất kỳ tin tức gì. Lại thấy bà Chiêm không những già mà hai mắt bị mù, cho nên cũng không tiện làm quá. Cuối cùng không còn cách nào khác là đành đi về bẩm báo với quan trên. Sau khi đám lính lệ này rời đi không bao lâu thì bà Chiêm cũng đã nhờ được một người đưa mình tới nhà cậu Hai Đức để hỏi thăm tình hình của con gái. Thế nhưng những gì bà nhận được chỉ là những cái lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thậm chí khi thấy bà khóc lóc có ý định làm ầm lên thì thằng Nô còn lao ra ẩn bà ngã xuống rồi nói: "Mẹ kiếp, con mụ già này điên à? Đã bảo con gái mụ không có ở đây rồi, ông đây cũng đang muốn biết con chó cái đó đang ở đâu đây. Đêm qua trộm tiền để bỏ đi báo hại ông sáng sớm đã phải đi báo quan, còn lại nhảy nữa là ông đập què chân đấy. Cút về ngay." Thấy thái độ hách dịch và có phần hung dữ của thằng Nô thì người đưa bà Chiêm đến vô cùng hoảng sợ, liên tục khuyên ngăn rồi sau đó đưa bà Chiêm về. Tránh bà nói gì không phải làm nó bực tức, lúc đó mình sẽ bị vạ lây. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thoát cái đã 3 ngày kể từ ngày Mùa bị gán cái tội ăn cắp tiền rồi bỏ trốn. Kể từ hôm ấy, bà Chiêm như già đi đến cả chục tuổi. Cơ thể vốn đã gầy gò vì bệnh tật này lại càng trở lên xanh xao. Không những thế, vì không có người giúp đỡ cho nên chuyện ăn uống sinh hoạt của bà lại càng trở nên khó khăn. Nhiều lúc bà muốn ra ngoài đi vệ sinh không cẩn thận cũng ngã lên ngã xuống, mày mò tìm đồ ăn thức uống cũng đánh đổ mọi thứ khắp nơi. Những lúc như vậy bà càng cảm thấy nhớ con gái nhiều hơn. Bà rất muốn nhờ người đưa đến nhà cậu Hai Đức để hỏi thăm tin tức về Mùa, nhưng không một ai chịu giúp đỡ vì sợ bị vạ lây. Cho đến một ngày nọ, có người đi ngang qua ngôi nhà của bà, vô tình ngửi được cái thứ mùi hôi thối như mùi xác chết bốc ra. Lại nhìn vào ngôi nhà xác xơ tiêu điều như nhà hoang thì mới tò mò bước vào xem. Càng đi vào thì thứ mùi hôi thối tỏa ra lại càng nồng nặc. Cho đến khi bước vào trong gian nhà thì người này mới giật mình kinh hãi mà hét lên. Ở bên trong đó, cái xác đang phân hủy của bà Chiêm đang nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo. Mùi hôi thối đó chính là phát ra từ đây. Rất nhanh, cái chết của bà Chiêm cũng được thông báo cho mấy hộ dân gần đó biết. Sau khi quan phủ cho người đến điều tra thì nguyên nhân cái chết cũng được công bố, đó là bà Chiêm bị ngã, không đi được rồi sau đó chết đói. Vì Mùa, con gái của bà Chiêm đã lâu không có tin tức gì, cộng thêm cái xác của bà đang trong quá trình phân hủy, cho nên người ta đã ngay lập tức mang nó ra bãi tha ma để chôn. Cả đời bà Chiêm đã sống trong sự khổ cực và bất hạnh, cho đến giờ chết đi rồi cũng không có người thân bên cạnh, thậm chí cũng không được một cỗ quan tài hẳn hoi mà chỉ có mỗi cái chiếu bọc thay. Điều đó khiến cho nhiều người cũng nổi lòng thương cảm. Thế nhưng tuy thương là vậy, nhưng họ lại chẳng thể giúp đỡ được gì, vì họ cũng chẳng khác Chiêm là bao. Cho dù đã cố gắng làm ngày làm đêm, nhưng nhiều khi cũng chẳng đủ cơm ăn áo mặc. Trong khi những người dân nghèo đang còn thương cảm cho số phận nghiệt ngã của bà Chiêm, thì lúc này tại nhà của mình, cậu Hai Đức lại vô cùng nhợn nhơ, cũng như tận hưởng cuộc sống mấy ngày vừa qua. Mỗi ngày trôi qua, cậu ta lại đắm chìm trong những lạc thú nhân gian. Đánh bạc chán thì đi uống rượu say thì đi tìm mấy ả đào. Thỉnh thoảng cao hứng thì thưởng cho thằng Nô vài xu lẻ để nhìn bộ dạng xum xoe nịnh nọt của nó. Đến khi hết tiền lại cùng với thằng Hầu này dẫn theo một đám du côn đi quanh làng để đòi nợ những người trước đây được cha mẹ mình giúp đỡ. Về phần mình, thằng Nô cũng vô cùng hưởng thụ cuộc sống này, cho dù chính nó là người ra tay giết hại Mùa một cách dã man. Thế nhưng nó lại chẳng để ý đến điều đó. Dường như sống với cậu chủ mình lâu ngày, cho nên nó cũng tự sinh ra cảm giác mình là người thuộc tầng lớp thượng lưu, là người có vai vế cao hơn với những kẻ khác vậy. Thậm chí khi có tiền đi đến mấy ổ điếm để tìm niềm vui xác thịt, thì trong đầu nó lại nhớ đến cảnh mình cưỡng hiếp cái xác đầy máu me của Mùa. Mỗi lúc như vậy nó vô cùng kích động, thậm chí có thể nói là phát điên lên vì phấn khích. Dạo gần đây cậu Hai Đức có một thứ đồ chơi mới, nghe đầu thứ đó được gọi là á phiện. Khi hút vào sẽ sinh ra cảm giác bay bổng, khiến cho con người ta đê mê như lạc vào chốn thần tiên vậy. Bản thân nó cũng được cậu chủ mình cho hút lại cái sái vài lần. Cảm giác quả thật vô cùng khoan khoái. Bao nhiêu muộn phiền đều theo làn khói của nó mà bay đi hết. Thậm chí nó còn có cảm giác rằng khi hút thứ thuốc thần tiên đó vào còn tăng thêm bản lĩnh đàn ông khi ngủ với mấy ả đào. Thế nhưng có một chút bất cập, đó là tuy thứ này tốt là vậy nhưng nó lại tương đối đắt đỏ và khó mua, phải lên tận phố tỉnh mới có. Chính vì vậy nó đã được cậu Hai Đức giao cho cái công việc này. Ngày hôm nay theo thường lệ, thằng Nô lên phố tỉnh để mua á phiện cho cậu chủ mình. Thế nhưng vì một chút sự cố cho nên mất tương đối thời gian. Khi về đến đầu làng thì trời cũng đã tối hẳn. Con đường làng ban ngày vốn tấp nập người qua lại, nhưng khi mặt trời khuất bóng thì lại trở nên vắng vẻ tiêu điều. Đang bước đi trên đường, đột nhiên thằng Nô thấy phía trước cách mình có một bóng người đang lững thững bước đi. Dưới ánh trăng mờ ảo, nó nhận ra bóng người đó là của một cô gái trẻ. Vốn là kẻ ngang ngược, lại thích cái trò trêu con gái nhà lành, cho nên thằng này liền bước nhanh đuổi theo cô gái kia. Thế nhưng khi mà nó tăng tốc thì dường như cô gái trẻ cũng vậy. Điều đó làm cho nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Em gì ơi, muộn rồi còn đi đâu đấy? Đợi anh đưa đi chứ đi một mình này nguy hiểm lắm. Vừa đi thằng Nô vừa cố gắng cất lời gọi với lên trên. Lúc này có vẻ như cô gái trẻ cũng nghe được lời của nó, cho nên dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía sau. Thấy cô gái đã dừng lại thì thằng Nô vội vàng chạy nhanh đến chỗ đối phương, với hy vọng biết đâu có thể lừa được cô ta. Vừa đến nơi, đập vào mắt của thằng Nô là một gương mặt có phần xa lạ nhưng vô cùng xinh đẹp. Điều đó làm cho nó cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thằng Nô cất lời. Em gái, muộn rồi em còn đi đâu vậy? Nhìn em lạ quá, hình như không phải người làng này có phải không? Cô gái trẻ đáp. Dạ thưa anh, em là người làng bên ạ. Ngày hôm nay sang bên làng mình thăm người thân, thế nhưng không cẩn thận lạc đường, cho nên mãi tối muộn mới tới được đây ạ. Thằng Nô cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể rồi nói. Vậy sao? Không biết em sang đây tìm ai? Nói anh nghe rồi để anh chỉ đường cho. Ở cái làng này không một nhà nào là anh không biết. Nghe thằng Nô nói vậy thì cô gái trẻ cũng cười. Cô nói. Dạ em sang thăm chị gái em ạ. Chị em tên Mùa, là con của bác Chiêm. Anh chỉ đường cho em có được không ạ? Vừa nghe cô gái trẻ nhắc đến hai mẹ con bà Chiêm thì thằng Nô có chút chột dạ, không biết trả lời ra làm sao cả. Cô gái trẻ trước mặt này ở làng khác, cho nên chắc vẫn chưa biết hai mẹ con người này đều đã chết. Thấy thằng Nô ấp úng, cô gái trẻ ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó rồi nở một nụ cười rồi nói. Sao vậy anh? Hay là anh dẫn em đến nhà bác Chiêm có được không anh? Chứng kiến nụ cười của cô gái trẻ, không hiểu sao thằng Nô lại cảm thấy lạnh sống lưng, lông tóc toàn thân dựng ngược cả lên. Trên trời cao không biết từ đâu xuất hiện một đàn quạ. Đàn quạ bay qua bay lại rồi réo lên những tiếng quang quác quang quác. Âm thanh ma quái như một bài nhạc réo gọi vong hồn người chết từ cõi âm trở về. Đúng vào lúc này cô gái cất tiếng cười lớn. Tuy cô ta đang đứng ngay trước mặt thằng Nô nhưng không hiểu sao âm thanh nó nghe được lại như vọng đến từ một mặt hồ mênh mông vậy. Chưa dừng lại ở đó, trên đầu cô gái bỗng nhiên có máu chảy ra. Máu từ trên đầu chảy xuống mặt, lan sang tai, sang mũi, chảy xuống cằm của cô ta. Đôi mắt vốn bình thường giờ đây vằn vện những tơ máu. Gương mặt của cô gái cũng thay đổi, hiện lên những nét quen thuộc mà thằng Nô không thể nào quên. Trong giây phút đó, cuối cùng thằng Nô cũng nhận ra cô gái đang đứng trước mặt mình chính là Mùa chứ không phải là ai khác. Ma, trời ơi, ma, cứu tôi với. Có ai không? Có ma, cứu tôi. Thằng Nô há miệng lên, nó muốn hét lớn nhưng lại chẳng có âm thanh phát ra. Cả người nó lúc này không thể cử động được dù chỉ là một ngón tay. Có lẽ vì quá sợ hãi mà nó ngất đi. Tuy vậy trong đầu nó vẫn còn vang vọng tiếng cười lanh lảnh đầy ma quái của mùa. Một lúc sau đột nhiên thằng Nô thấy toàn thân ướt sũng. Cảm giác lạnh toát khiến cho nó tỉnh táo hơn. Cho đến khi mở được mắt ra thì nó lại hét toáng lên. Đến khi bị người khác vả mạnh một cái thì mới nhận ra mình đang ở nhà rồi. Trước mặt nó lúc này chính là cậu Hai Đức và mấy người làm. Cảm giác ướt sũng là bị người ta hắt nước vào. Còn cái vả khi nãy không phải hỏi cũng biết chính là của cậu chủ nó gây ra. Cậu ơi! Con ma! Cứu con với cậu ơi! Mà cái đầu mày đó! Hai Đức lại vả mạnh một cái nữa lên mặt thằng Nô. Có vẻ như cậu ta đang vô cùng tức giận. Bị vả thêm một cái nữa thì có vẻ thằng Nô cũng đã bình tĩnh trở lại. Thế vậy Hai Đức liền ra lệnh cho người khác ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn hai người thì chưa đợi Hai Đức lên tiếng, thằng Nô đã nói trước. Cậu ơi, khi nãy con gặp cô ta, con sợ quá cậu ơi. Hai Đức đáp. Cô ta là ai? Dạ, là Mùa. Con gặp cô ta ở đầu làng, đáng sợ lắm cậu ơi. Cô ta muốn con đưa về nhà, cứu con với cậu ơi. Nghe thằng này nói vậy, Hai Đức liền dùng chân đạp tới tấp vào người nó. Vừa đạp cậu ta vừa nói. Mẹ kiếp thằng chó chết, dám dùng đồ của ông để còn biện chuyện lừa ông à? Mày muốn chết hả con chó? Bị đạp mạnh, thằng Nô chỉ dám ôm đầu rồi tiếp tục nói. Không cậu ơi, con gặp cô ta thật mà. Có phải oan hồn cô ta về đòi mạng chúng ta phải không cậu ơi? Cứu con cậu ơi. Thấy thằng Nô vô cùng sợ hãi, không giống như là đang giả bộ, thì Hai Đức mới thôi không đạp nó nữa mà nói. Thằng chó chết, mày dám hút thuốc của ông rồi bị say đâm ra mộng mị, nằm co giật xuôi cả bọt mép ở gốc đa đầu làng. Nếu không phải ông đợi lâu sốt ruột cho người đi tìm thì mày chết mất xác ở đó lâu rồi. Mà quỷ cái nỗi gì? Đúng như những gì mà Hai Đức nói, ngày hôm nay cậu ta sai thằng Nô lên phố tỉnh mua thuốc. Thế nhưng đợi nguyên một ngày rồi mà không thấy nó về. Thấy sốt ruột cho nên liền sai người đi tìm. Kết quả, thấy một lúc sau nó được mấy người này khiêng về. Nói rằng tìm thấy ở gốc đa đầu làng, toàn thân tím tái, co giật sùi cả bọt mép ra. Thấy thằng Nô như vậy, Hai Đức liền biết ngay thằng này lén hút trộm thuốc của mình. Không những vậy còn hút quá liều cho nên mới có triệu chứng như vậy. Sau khi nghe cậu chủ kể lại thì thằng Nô vẫn cảm thấy ngờ ngợ. Không cho rằng lúc đó mình ngủ mơ, mà thật sự đã bị oan hồn của Mùa tìm đến. Nó muốn nói gì đó thế nhưng sau khi đạp thêm mấy cái thì Hai Đức liền bỏ đi vì cơn nghiện thuốc đang ập đến. Mấy ngày sau có lẽ vì không xảy ra thêm chuyện gì, hoặc cũng có lẽ vì làn khói nha phiến trong những lần ăn sái lại của cậu chủ mà thằng Nô quên đi chuyện kinh dị mà mình gặp phải tối hôm trước. Tuy nhiên thi thoảng khi làm việc không hiểu tại sao nó lại luôn cảm thấy có ai đứng phía sau mình nhìn bằng đôi mắt sắc lạnh. Đêm nay khi đang ngủ say thì bỗng nhiên thằng Nô nghe được tiếng mèo kêu vẳng bên tai. Tiếng mèo kêu đứt quãng chứ không liên tục. Cứ như là vừa kêu nó vừa sợ hãi điều gì vậy. Tiếng mèo kêu khiến nó giật mình tỉnh giấc, lẩm bẩm chửi thề một câu rồi vớ lấy cái ống điếu ra đầu hè hút thuốc lào. Hút một hơi thuốc thật kêu, thằng Nô nhả ra làn khói đặc kẹt rồi tựa mình vào cái cột bên hiên mà đắm chìm trong cơn phê. Thế nhưng đúng lúc này tiếng mèo kêu vang lên. Tiếp đó một con mèo đen từ trên mái nhà lao vọt xuống. Nó kêu thét lên một tiếng rồi đưa mắt nhìn đăm đăm vào thằng Nô. Thằng Nô giật mình với lấy cái điếu mà quơ lên đuổi con mèo. Nhưng con mèo gan lì đứng yên như thách thức. Ánh mắt nó ma quái đến rợn người. Thế vậy thằng Nô chống cái điếu xuống rồi đứng hẳn dậy. Nó định tiến tới bắt con mèo. Nhìn thằng Nô đang tiến gần về chỗ mình thì con mèo lùi lại. Sau đó quay đầu lẩn vào trong bóng đêm. Trước khi đi nó còn kêu lên mấy tiếng ai oán. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, không hiểu sao trong cái tiết trời như này mà trăng lại sáng như vậy. Thằng Nô thở mạnh một cái, đưa tay đặt lên ngực, rồi sau đó quay người bước vào trong gian buồng của mình để ngủ tiếp. Bỗng nhiên nó nghe được từ bên khoảng sân trước nhà vọng lại âm thanh mơ hồ. Tuy vậy nó vẫn nhận ra giọng nói đó là của một cô gái trẻ. Giọng nói âm vang sâu thăm thẳm đến lạnh người. Anh Nô ơi, ra đây với em anh Nô ơi. Ra đây với em, ra đây chơi với em anh Nô ơi. Thằng nô co rúm người, nó thảng thốt nhìn về phía âm thanh phát ra, mồm há trừng trừng nhưng không hề có âm tiếng phát ra. Dưới ánh trăng sáng, thằng nô thấy ở ngoài đó có một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Không chỉ vậy, toàn thân cô gái không có một mảnh vải che thân, để lộ ra những phần da thịt gợi cảm. Thế nhưng chỉ một giây sau đó, gương mặt xinh đẹp kia đã biến thành một gương mặt máu me vô cùng kinh khủng. Hai con mắt đỏ lòm như hai hòn than, hàm răng nhọn hoắt với cái lưỡi dài không ngừng thò ra thụt vào. Giọng nói âm u ma mị vẫn vang lên mời gọi. Ra đây với em anh nô ơi. Thằng nô hoảng sợ nhận ra cô gái trẻ đó là ai. Nó ngã khuỵu xuống đất, ngồi co rúm lại một lúc để trấn áp nỗi kinh sợ. Toàn thân nó run rẩy và lạnh toát. Thằng nô đưa hai tay lên bịt tay lại để không nghe thấy thứ âm thanh đáng sợ kia nữa. Thế nhưng không hiểu sao cái thứ âm thanh đó vẫn xoáy sâu vào tâm trí nó. Giờ sẽ đến lượt anh. Đến lượt anh. Đến lượt anh. Đến lượt anh. Liền sau đó, thằng nô như bị người khác điều khiển, nó đứng bật dậy rồi lững thững bước từng bước vào trong gian buồng ngủ của mình. Liếc mắt nhìn vào góc nhà, thấy có một cái chậu sứ nhỏ, liền đi về phía đó. Thằng nô vẫn biết bản thân đang làm gì, thế nhưng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Cứ như nó đã hoàn toàn mất đi liên hệ với cơ thể vậy. Thằng nô tiến đến cầm cái chậu sứ rồi đập mạnh lên đầu. Cú đập mạnh làm cho đầu nó vỡ toác ra, nhưng nó không hề dừng lại mà cứ tiếp tục vung lên rồi đập xuống. Cảm giác đau đớn lan tỏa làm cho thằng nô nhăn mặt lại. Nó muốn há miệng gào khóc nhưng không thể được. Ngoài nước mắt vì đau đớn ra thì không có bất kỳ âm thanh nào. Chưa hết, sau khi cái chậu đã bị vỡ, nó liền nhặt một cái mảnh sứ lên. Cảm thấy nó chưa đủ sắc, liền mài xuống nền gạch. Âm thanh xoèn xoẹt như người ta đang mài dao vang lên, nghe đến rợn cả người. Khi mà mảnh sứ đã trở nên sắc nhọn, thì thằng nô liền đưa lên, dí thẳng vào mắt của mình. Phụt một tiếng, một con mắt của thằng nô bị chính tay mình khoét ra lăn lông lốc dưới đất. Ngay sau đó lại một tiếng phụt nữa vang lên. Cả hai con mắt của thằng hầu độc ác đã không còn. Thứ còn lại trên gương mặt nó chỉ là hai cái hốc máu ghê người. Máu từ hai cái hốc chảy xuống phủ kín cả mặt của thằng hầu này. Kỳ lạ, lúc này khóe miệng của nó lại nở một nụ cười vô cùng ma quái. Tiếp theo nó từ từ đưa tay lên, kề mảnh sứ sắc lạnh vào cổ rồi kéo một đường dài. Máu tươi theo đó mà phụt ra. Máu phụt thành tia bắn đầy lên trên tường. Thằng nô quỳ xuống đất, toàn thân co giật rồi sau đó lịm dần rồi chết. Sáng ngày hôm sau, sau khi ngủ dậy nhưng không thấy thằng nô lên hầu hạ mình như mọi khi, thì cậu Hai Đức bực mình lắm, nhất là khi đã cất tiếng gọi hai ba câu mà vẫn không thấy thằng hầu này thưa. Thế vậy, cậu Hai Đức liền cho người xuống buồng của nó để xem thằng chó chết này đang làm gì. Thế nhưng ngay sau đó một tiếng hét chói tai vang lên khiến cho cậu Hai Đức phải giật mình. Có cái chuyện gì mà mày hét lên như có người chết vậy? Cậu Hai Đức vừa đi xuống vừa hỏi. Cho đến khi cậu ta bước vào trong gian buồng của thằng nô thì vô cùng kinh hãi. Ở bên trong đó, thằng nô đang quỳ trong vũng máu, mặt quay ra phía ngoài, hốc mắt thâm đen trống rỗng. Kinh khủng hơn là khóe miệng của nó vẫn đang nở một nụ cười. Hai Đức loạng choạng lùi mấy bước rồi ngã ngửa ra sau, bàn tay chống xuống đất như quơ vào thứ gì đó tròn tròn. Hai Đức quay sang nhìn thì đó lại là một con mắt của thằng nô. Trong giây phút ấy, Hai Đức như thấy con mắt đó vừa mới chớp một cái rồi nhìn thẳng vào mình. Quá hoảng sợ, Hai Đức vội vàng ném con mắt đó đi rồi buộc miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Phải đến một lúc sau thì Hai Đức mới bình tĩnh trở lại. Cậu ta liền sai người đi lấy miếng vải lớn che cái xác của thằng nô vào, rồi sau đó đi báo quan phủ. Mặc dù cái chết của thằng nô là vô cùng kinh khủng, thế nhưng sau khi điều tra thì bên phía quan phủ cũng đưa ra kết luận rằng thằng này đã tự tử. Điều khó lý giải duy nhất là tại sao nó lại chọn cách chết đau đớn đến như vậy mà thôi. Thế nhưng đó không phải là điều mà Hai Đức quan tâm. Dù sao nó cũng chỉ là một thằng hầu không hơn không kém, chết rồi thì thôi. cậu ta chỉ phiền vì nhiều việc trước đây đều giao thằng hầu này đi làm. Ngay cả việc lên phố tỉnh mua á phiện cũng vậy. Giờ đây nó chết rồi thì chắc mình sẽ phải tự lên đó mua một thời gian trước khi tìm được kẻ khác đủ tin cậy để sai khiến. Cái chết quá đỗi kinh dị và khác thường của thằng Nô khiến cho nhiều người trong ngôi nhà của ông Bá Dương, hay nói đúng hơn, giờ đây là của cậu Hai Đức, khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng hoang mang, lo sợ. Mặc dù bên phía quan phủ đã kết luận thằng hầu này tự tử, thế nhưng những người làm ở đây không cho là vậy. Họ cho rằng chuyện này nếu không phải do con người gây lên thì chỉ có thể là ma quỷ làm. Đúng vậy, chỉ có thể là ma quỷ mới khiến cho một người đang bình thường trở thành điên dại rồi tự hành hạ bản thân đến mức móc mắt chính mình ra như vậy. Những lời đồn thổi dần xuất hiện càng nhiều, nhất là khi có người liên hệ với chuyện lần trước thằng Nô nằm co giật sủi bọt mép ở gốc đa đầu làng. Đến khi được khiêng về nhà lại luôn mồm kêu cứu. Điều đó càng khiến cho họ càng tin vào chuyện này hơn. Không khí trong ngôi nhà to lớn lúc này trở nên vô cùng căng thẳng. Đám người làm thì luôn sống trong sợ hãi, không biết có khi nào mình cũng sẽ bị ma quỷ làm hại hay không. Cũng chính vì vậy không ít kẻ đã xin nghỉ làm. Có người thứ nhất rồi có người thứ hai, người thứ ba. Cứ như vậy đám kẻ ăn người ở trong nhà cũng đi hết. Thậm chí là có kẻ vì quá sợ hãi mà lén lút bỏ đi. Chẳng cần cậu Hai Đức phải trả lương. Cậu Hai Đức giờ đây thì càng ngày càng đắm chìm vào trong làn khói trắng của á phiện. Tần suất hút thuốc của cậu ta mỗi lúc trở lên gần nhau hơn. Lúc đầu thì chỉ 3 ngày một lần, rồi sau đó thành 2 ngày. Cho đến khi gương mặt của cậu trở nên xanh xao gầy guộc, hốc mắt thâm đen sâu hoắm như người thiếu ngủ lâu năm, thì một ngày nếu không có thuốc hút thì cậu ta sẽ như trở thành người khác, toàn thân run lên, liên tục gào thét và đập phá đồ đạc trong nhà. Thật ra có một nguyên nhân khiến cho Hai Đức sử dụng á phiện nhiều như vậy, vì sau khi thằng Nô chết được một tháng thì cậu ta thường xuyên gặp những cơn ác mộng kinh hoàng. Cứ mỗi khi đêm xuống, khi chìm trong giấc mộng thì Hai Đức lại mơ thấy có 3 cái bóng trắng đến tìm mình đòi mạng. Điều đáng sợ hơn nhất là hình dáng của 3 cái bóng trắng đó vô cùng ghê tởm. Một kẻ thì máu me toàn thân, tuy không nhìn rõ mặt, thế nhưng mơ hồ có thể thấy trên đó có 2 cái hốc sâu hoắm còn đang rỉ máu. Một kẻ thì có tiếng cười lanh lảnh, hàm răng sắc nhọn với cái lưỡi dài liên tục thụt ra thụt vào, rồi liếm lên mặt Hai Đức. Kẻ còn lại thì mỗi lần xuất hiện, đều bò dưới đất rồi luôn mồm kêu gào vì đói. Dường như kẻ này đang muốn ăn thịt cậu ta vậy. Mỗi lần như vậy chỉ có làn khói trắng của á phiện mới khiến Hai Đức trở nên bình tĩnh và thôi không sợ hãi nữa. Ngày hôm nay nằm trong gian buồng của mình, Hai Đức ngả người trên một cái phản, miệng thở ra một làn khói trắng. Hai mắt cậu ta nhắm lại, gương mặt giãn ra thể hiện sự khoan khoái. Gian buồng vốn dĩ vô cùng rộng lớn nhưng giờ đây lại có phần âm u vì chỉ có một cửa ra vào. Mấy cánh cửa sổ đã bị Hai Đức sai người bịt kín lại vì cậu ta sợ gió. Những tiếng rên rỉ do cơn khoái cảm do á phiện tạo lên. Trong làn khói trắng, lúc thì Hai Đức cảm thấy bản thân mình như là vua chúa, là thiên thần tràn đầy uy quyền. Lúc thì lại nghĩ mình đang ở chốn Bồng Lai tiên cảnh, xung quanh có vô số tiên nữ hầu hạ bằng mỹ tử. Sống cuộc sống thảnh thơi, vô lo, vô nghĩ. Lại có lúc trong cơn phê thuốc mang đến, Hai Đức nghĩ mình là tướng quân xa trường rong ruổi vó ngựa mà quát tháo kẻ thù, thống lĩnh hàng trăm vạn quân vô cùng oai hùng. Trong lúc Hai Đức còn đang đắm chìm trong làn khói trắng thì bỗng nhiên căn phòng vốn dĩ âm u này lại càng quỷ dị. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một cửa chính để đi ra đi vào và cũng được đóng cẩn thận rồi, mà lúc này không biết gió lớn từ đâu thổi đến. Từ sau một cây cột phát ra tiếng cười khủng khục như của loài quỷ dữ đến từ A Tỳ địa ngục. Một đôi mắt màu đỏ như máu hiện ra, cùng với đó là gương mặt đáng sợ, chứa những chiếc răng sắc nhọn. Đó chính là một trong 3 kẻ mà Hai Đức thường thấy trong giấc mơ mỗi khi đêm về. Kẻ này vừa xuất hiện, Hai Đức liền vô cùng hoảng sợ. Cậu ta run lên một cái rồi những tiên cảnh, những mỹ nữ trong cơn phê thuốc của cậu ta biến mất. Thay vào đó là cảnh địa ngục đáng sợ với vô số yêu ma quỷ quái hiện ra đòi mạng cậu ta. Nhìn kỹ đều là những người trước đây bị cậu ta chèn ép, hãm hại, hòng chiếm đoạt tài sản. tiếng cười đáng sợ vẫn vang lên không ngừng. Trong một giây phút nào đấy, Hai Đức nhận ra kẻ này không phải ai khác mà chính là Mùa, cô gái đã bị cậu ta hãm hiếp cách đây không lâu. Không, tha cho tôi, tha cho tôi không làm gì cả. Tiếng gào thét van xin đầy sợ hãi của Hai Đức vang lên. Thế nhưng oan hồn của Mùa vẫn không có ý định buông tha. Cô liên tục bay qua bay lại rồi nhào tới cào cấu, cắn xé lên người của cậu ta. Hai Đức có thể thấy từng miếng thịt một của mình bị Mùa cắn xuống rồi nuốt vào. Máu tươi từ những vết thương đang không ngừng chảy ra. Mùi máu tanh nồng khiến cho người khác phải lợm giọng buồn nôn. Không được sự buông tha của oan hồn cô gái trẻ, Hai Đức cầm lên đầy giận dữ. Mày đã chết rồi. Tao đã giết mày một lần rồi thì tao sẽ giết mày thêm lần nữa. Gầm lên một tiếng, cậu ta như phát điên mà lao xuống phản, mà khua khoáng chân tay loạn xạ vào trong không khí như là đang đánh nhau với ai vậy. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, bất chợt lúc này Hai Đức nghe được thứ âm thanh rít gào ở phía sau. Cậu ta quay phát lại về hướng mấy cái phản. Trong đôi mắt đục ngầu vằn vẹn lên những tơ máu của mình, Hai Đức nhìn thấy ở trên đó có thêm hai kẻ nữa. Một kẻ máu me đầy mặt với hai hốc mắt trống không, một kẻ nằm bò ra nhe hàm răng sắc nhọn như muốn lao đến ăn thịt mình. Hai bóng hình này không phải ai khác mà chính là thằng Nô và bà Chiêm Mù. Tao giết chúng mày. Hô lên như vậy, thế rồi Hai Đức lao đến đấm đá túi bụi về phía đó. Hai Đức lao ra khỏi gian buồng của mình. Đầu tóc của cậu ta lúc này rối tung, toàn thân đầy rẫy những vết cào cấu. Dưới những lớp móng tay thâm đen của chính mình, có thể thấy ở đó vẫn còn lại chút da thịt vương lại. Cậu chủ ơi, cậu sao vậy? Bà Liên cũng là người làm còn lại duy nhất không bỏ đi trước những tin đồn ma quỷ trong ngôi nhà này. Có lẽ phần vì bà đã lớn tuổi, hoặc có lẽ nhiều hơn là vì tình cảm đối với cậu chủ, người mà từ bé mình luôn chăm sóc như con trai, cho nên bà đã chọn ở lại. Ma, trời ơi, ma, cứu tôi với, có ma, cứu tôi với. Thấy vậy, bà Liên cố gắng lao đến ôm lấy Hai Đức vào trong lòng để dỗ dành và an ủi cậu ta. Thế nhưng một người phụ nữ lớn tuổi như bà làm sao có thể ngăn được một thằng nghiện đang lên cơn phê thuốc cơ chứ? Hai Đức vẫn vùng vẫy khiến cho bà Liên ngã mấy lần. Thậm chí cậu ta còn dùng tay cào cấu khiến cho nhiều chỗ trên người bà Liên chảy máu. Tuy là vậy, bà Liên vẫn cố gắng ôm lấy cậu chủ của mình rồi liên tục vỗ về. Cậu chủ, đừng sợ, có tôi đây rồi, đừng sợ. Có tôi đây rồi, không có ma quỷ nào dám làm hại cậu đâu. Nằm trong vòng tay ấm áp và bình yên của bà Liên, Hai Đức có cảm giác như mình được che chở như ngày xưa bé. Hai Đức dần trở lên bình tĩnh, cơn phê thuốc cũng dần qua đi. Sau một hồi thì cậu ta cũng chìm vào trong giấc ngủ. Thấy cậu chủ đã ngủ, bà Liên cố gắng đưa cậu ta vào trong buồng ngủ, rồi sau đó nhờ người đi gọi bà Cả Lan ở chùa về. Bà Cả Lan trở về, sai người nhốt con trai vào trong một gian buồng để cai nghiện. Sau nhiều ngày, cuối cùng thì Hai Đức cũng đã thành công bỏ được thứ thuốc đáng sợ này. Chỉ có điều giờ đây cậu ta đã thành một kẻ khờ dại, chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ lên năm. Nhiều ngày ăn chay niệm Phật, bà Cả Lan hiểu được đạo lý gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Con trai bà đáng lẽ ra sẽ phải chịu nhiều khổ đau và trừng phạt hơn nữa. Thế nhưng có lẽ những chuyện tốt trước đây ông bá hộ Dương làm đã gánh bớt nghiệp cho cậu ta. Giờ đây mong ước cũng là động lực sống duy nhất của bà, chính là duy trì hương hỏa cho người chồng đã mất. Bà dự định sẽ dùng chút ít gia sản còn lại tìm một cô gái đồng ý làm vợ của người con trai khờ dại kia, để hai người có thể sinh con đẻ cái. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận. Cảm ơn tác giả K8. Và quý vị có suy nghĩ gì hãy để lại bình luận nhé. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng để tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An. À, mẫu mã thì rất là đẹp, giá thành cũng rất là hợp lý thôi. Và hầu như phải đến 99% khán giả khi đặt hàng thì đều dành những lời khen cho những dòng sản phẩm mà Tiệm Đồ Bình An đang kết hợp với bên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm và kênh Nhà Ma tung ra thị trường mở bán, và hiện tại đã nhận được cái số đơn hàng cũng khá là nhiều và phản hồi rất là tích cực. Nên quý vị hãy tự tin, cứ tự tin tìm hiểu về các dòng sản phẩm này, và nếu cảm thấy phù hợp thì có thể mua cho bản thân mình một cái để thu hút tài lộc này, may mắn này, và đồng thời là ủng hộ cho ekip có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.